khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Quan Trường Nữ Phẫn Nam Trang hài hước của tác giả Thiên Như Ngọc có tựa đề là Ngày Tháng Trắc Trở. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Trang, like, share và đăng ký kênh truyện để nhận được thông báo truyện mới mỗi ngày nhé. Sau khi bộ truyện này kết thúc thì Trang sẽ đọc bộ Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên, nhưng phần đại kết cục và ngoại truyện đã bị ngừng edit. Hiện tại Trang đang rất cần người có thể giúp Trang edit được phần này. Nếu bạn nào có thời gian và văn phòng ổn một chút hoặc tìm được nguồn dịch truyện mà không phải là bạn convert thì vui lòng comment ở bên dưới hoặc inbox cho Trang ở fanpage nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mùa hè Tấn Nguyên Hòa năm thứ 30, phương Bắc đại loạn, Tần Đế bị thương trên chiến trường, trên đường trở về nước bị thuộc hạ sát hại, tử tướng An Hành mất tích, nội bộ Tần Quốc phản loạn nổi lên bốn phía. Ngày hôm sau, Tạ Thù sau khi thức dậy thì có chút ngây ra, hoài nghi liệu có phải đêm qua xem nhầm rồi. Đợi đến khi tìm thư hàm đọc lại một lần nữa thì mới xác định đây là sự thật. Trong bữa sáng, Phù Huyền mang tới mấy công văn, nói là Vệ Nhật Chi xin nàng đóng dấu. Tạ Thù cầm từng bước xem qua, thì ra là đám người Lục Giác, Trương Triệu trấn giữ biên cương, kiến nghị nhân lúc này tấn công Tần Quốc, thu hồi thổ quốc. Vệ Nhật Chi đã đồng ý, cũng đã bố trí xong. Đây quả thực là một cơ hội tốt, nàng cũng không do dự gì, lệnh cho Mộc Bạch lấy tướng ấn. Nét mặt Phù Huyền có chút phức tạp. Nàng nhìn thấy cũng chỉ có thể xem như không thấy, dù gì Tần Quốc đối với hắn mà nói thì vẫn là quê nhà. Bận rộn việc này xong, Mộc Bạch khăng khăng không cho nàng lại động đến chính sự nữa. Lời lẽ chính nghĩa nói, Trung Đại Phu đã từng căn dặn phải tĩnh dưỡng, cho dù là nhàn rỗi tới đời người cũng không thể lại lao tâm khổ tứ. Tạ Thù quả thực không ngăn được bộ dạng lại nhà lại nhải của hắn, ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ trong cây cảnh. Trong thành Kiến Khang lại là một ngày huyên náo, cho dù ngồi ở đây vẫn có thể nghe thấy xa bên ngoài, tiếng người ồn ào tựa như có thể trông thấy thiếu niên quần áo sáng sủa phóng ngựa lao nhanh bên đường, thấy thiếu nữ cởi mở đáng yêu che môi cười, thấy lữ khách phong lưu tiêu sái buông thả vô độ. Mọi thứ đều không thay đổi, thế nhưng Tạ Thù lại cảm thấy tất cả đều đã đổi thay. Vệ Ngật Chi bận rộn quân vụ, mấy ngày liền không hề xuất hiện, thế cục phương Bắc thay đổi trong nháy mắt, nghe nói An Hành bị bắt rồi giết, cũng lại nghe nói người bị bắt không phải An Hành, chỉ là thế thân của hắn. Không lâu sau, khoái mã gửi tin mới nhất về, Tần Quốc diệt vong. Quân Tấn trực thẳng phía Bắc thâm nhập, công chiếm vài quận, đường biên giới bị đẩy lùi về trước một khoảng rộng, nhưng cuối cùng không thể lại tiếp tục. Một vài tiểu quốc từng bị Tần Quốc cường thế thâu tóm trên đất đai Bắc Quốc như măng xuân mọc sau mưa, nhanh chóng khôi phục trở lại, chư hầu cùng tồn tại, hiện giờ đã trở thành cục diện giằng co. Vệ Ngật Chi quay về nhà cũ, lông Tạ Thù đi gặp hắn, triều phục hắn còn chưa thay, đang ngồi sau án thư lau trường thương, cực kỳ im lặng. Tạ Thù biết Vệ Thích Chi am hiểu sử dụng thương, bước qua thấp giọng hỏi, không phải là nhờ đến đại ca của chàng đấy chứ? Vệ Ngật Chi khẽ ừ một tiếng, nếu như Vệ Thích Chi nhìn thấy cục diện hiện giờ, không biết sẽ nghĩ thế nào. Thời cục thiên hạ biến hóa thất thường, vốn dĩ sẽ không vì sức của một vài người mà thay đổi. Bọn họ chẳng qua chỉ là những đốm lửa nhỏ, lác đác trong lò thượng thiên hạ này. Cho dù sáng chói thì cũng chỉ là trong khoảnh khắc, cuối cùng vẫn trở về tàn lụi mà thôi. Thời cục phương Bắc đột ngột thay đổi như thế, hoàng đế lúc mừng lúc lo, đổ bệnh không dậy nổi. Hiện giờ triều chính hoàn toàn do một tay Tạ Thù thao túng, quân vụ thì do Vệ Ngật Chi nắm giữ. Đến độ trên dưới nước Tấn chỉ biết đến hai người này, gần như suýt nữa thì quên mất cái gọi là hoàng gia. Dưới cường quyền, ắt sinh lệ thuộc, thế lực Tạ vệ bắt đầu tăng mạnh chưa từng có, nhất là Tạ gia, lực lượng nòng cốt đều là những nhân vật có khả năng, ở dưới dốc sức hết lực. Đương nhiên thành quả phi thường. Tạ Thù ngồi trong lương đình bên hồ ngắm hoa sen, nghe Mộc Bạch báo danh một vài thành viên thế gia chủ động mà đến nương nhờ. Trong lòng thế nhưng không chút biến động. Nàng từng ở Từ Đường tuyên thệ, phải khiến mọi người quên đi một Tạ gia, chỉ có mỗi Tạ Minh Quang kia. Tạ gia bây giờ so với trước đây quyền thế càng thịnh, lại càng không có ai còn nhớ nàng là tôn tử của Tạ Minh Quang, cũng không có ai dám ở trước mặt mắng nàng là kẻ nịnh thần. Nàng là thừa tướng, tay nắm đại quyền, là công thần cứu quốc khỏi nguy nan. Mặc dù Tạ gia quyền khuynh áp đảo, nhưng Mộc Bạch vẫn khắc chế tâm tình kích động sôi trào. Nói xong việc này thì không đề cập đến chính sự gì nữa, ngồi bên cạnh Tạ Thù bóc liệu cho nàng, thuận tiện nói tình hình trong tướng phủ. Nhiễm công tử sau khi công tử rời đi thì vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, sự vụ trong nhà trái lại xử lý rất gọn gàng ngăn nắp, thuộc hạ đã xem qua, không có chuyện lớn gì thì sẽ không bẩm báo từng cái một. Hắn vẫn hỏi tình hình của công tử, có điều Vũ Lăng Vương từng căn dặn không được đem tin tức của công tử tiết lộ cho hắn, thuộc hạ cũng không dám nói nhiều. Tạ Thù nhận thịt quả cho vào miệng, giám thị hắn thật nghiêm mật, không được cho hắn bất cứ tự do nào. Dạ, à đúng rồi, Sở Liên vẫn nhắc muốn đến gặp ngài, công tử có muốn hắn tới hay không? Tạ Thù lắc lắc đầu, coi như chấm dứt đi, nơi này cũng không phải là chỗ của Tạ gia, lý nào có thể tùy tiện như vậy. Bảo cho ai tới thì tới. Mộc Bạch âm thầm cao hứng, hắn cũng không vui vẻ gì để Sở Liên tới. Tiểu tử này dính như vậy, tám phần lại muốn cướp bát cơm của hắn. Ăn xong trái liệu thứ ba, một thị nữ bước vào trong đình, hướng Tạ Thù hành lễ, bẩm báo nói Tương phu nhân đến. Tạ Thù lập tức ngồi thẳng dậy, Tương phu nhân đã bước vào. Ngày mùa hạ nóng bức, trên người bà mặc một chiếc áo trắng, trông thanh thoát gọn gàng. Tham kiến thừa tướng. Phu nhân không cần đa lễ. Cũng không biết có phải là nhạy cảm quá không, Tạ Thù cảm thấy thái độ bà hôm nay có chút mờ ám không rõ. Lúc hành lễ, ánh mắt nhìn nàng có chút kỳ lạ. Sau khi đứng dậy, Tương phu nhân bưng bát thuốc trong tay tỷ nữ đến, đứng sau lưng tới, bước lại gần vài bước nói, đây là thuốc bổ cho thân thể ta chuẩn bị cho thừa tướng, thừa tướng nhân lúc còn nóng thì uống đi. Mộc Bạch sớm đối với thuốc thì đã có tâm lý bóng ma, không đợi Tạ Thù mở lời thì đã nhận lấy chén thuốc đặt xuống bàn, mặt lạnh tanh đi ra ngoài đình, bảo kẻ dưới đi tìm Trung đại phu. Tương phu nhân từng nghe Vệ Ngật Chi nói chuyện Tạ Thù bị người ta hạ độc, vội nói, ta đây là có ý tốt mà, thuốc này tuyệt đối không có độc, thừa tướng có thể yên tâm. Tương phu nhân nặng lời rồi, là Mộc Bạch căng thẳng quá mà thôi. Tạ Thù cười ha ha, vừa cân nhắc nguyên do bà thay đổi thái độ như vậy, để tránh xấu hổ, đành phải tìm vài đề tài cùng bà nói chuyện phiếm. Tương phu nhân cũng có chút không thoải mái, lúc nói chuyện chung quy vẫn lặng lẽ nhìn nàng, như thể đột nhiên không quen biết nàng, ngược lại khiến cho Tạ Thù trong lòng bất an. Vệ Ngật Chi đưa tay chặt cuộn tranh, mi tâm cau lại. Nàng nói cái gì? Cho ta chọn. Tạ Thù quay đầu sang nở nụ cười, như thể thuận miệng nói, chuyện có liên quan đến thân thể của ta. Ta đã biết rồi. Vệ Ngật Chi nhất thời không nói gì. Ta có tư tâm, cùng chàng chia sẻ hoạn nạn đến bây giờ, quả thực không đem chàng dâng cho người khác. Nhưng ta quá lắm cũng chỉ có thể bầu vạn bên cạnh chàng. Chàng muốn có người kế thừa, phải cưới thê cưới thiếp là điều nên làm, ta tuyệt đối sẽ không để tâm. Nhưng ta để tâm. Vệ Ngật Chi sắc mặt không vui. Chén thuốc đó của nàng là do ta đút. Cho dù nàng không thể sinh con thì đấy cũng là lỗi của ta. Nàng trái lại khoan dung độ lượng, còn tốt bụng muốn vì ta chọn thê chọn thiếp gì chứ. Tạ Thù có chút bất đắc dĩ. Trọng Khanh, chàng sẽ không nói như vậy với Tương phu nhân đâu nhỉ. Chả trách thái độ bà đối với ta thay đổi nhanh như vậy. Đây vốn chính là sự thật. Vệ Ngật Chi cuộn quyển tranh lại, đứng dậy định vứt ra ngoài cửa sổ. Tạ Thù vội vội vàng vàng kéo tay áo hắn lại, muốn cướp đi, nhưng lại bị hắn trở tay ôm lấy. Xem ra tinh lực của nàng đã tốt lên nhiều rồi nhỉ. Hắn chặn ngang eo ôm nàng, bước qua bình phong đi tới bên giường. A, chàng! Câu kế tiếp ngừng bặt, Vệ Ngật Chi đã chặn trên môi nàng. Y phục trên người Tạ Thù bị cởi sạch, ngữ khí hắn trầm trầm, như thể chưa hết giận. Ta đúng là đã quá dung túng nàng rồi. Hắn nâng eo nàng áp sát vào mình. Nàng thật sự tưởng ta đối với nàng không có yêu cầu gì. Thật ra hiện giờ, hy vọng nàng mặc lại nữ trang. Cả ngày chỉ ở bên cạnh ta. Võ hậu gì chứ? Nàng sống hay chết đều phải ở cùng ta. Tạ Thù ôm lưng hắn không thốt nên lời. Cả người lẫn trái tim đều chìm chìm nổi nổi, lên lên xuống xuống. Cơn giận của Vệ Ngật Chi từ từ lùi đi. Dưới tay khẽ vuốt ve, dịu dàng như mưa phùn. Nhưng quá mức ôn nhu cũng chính là một dạng tra tấn. Tiếng Tạ Thù như nức nở, ở trong ngực hắn tan thành giọt nước ngày xuân. Hắn hình như cố ý như thế, đôi tay nóng bỏng vuốt ve nàng thành đủ loại hình dạng. Tạ Thù càng nhẫn nhịn thì hắn càng khiêu khích, xoay người lên trên công thành chiếm đất, nhưng lại không nhanh không chậm bắt lấy hai tay nàng cực kỳ nhẫn nại. Nửa đêm bên ngoài tiếng sấm ầm ầm, Tạ Thù đang ngủ say đột nhiên tỉnh giấc, nàng khoác áo bước xuống giường, châm nến nhặt cuộn tranh trên đất, đẩy cửa sổ ra. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, nàng tựa người vào cửa, tự mình đem cuộn tranh ném ra ngoài. Vệ Ngật Chi cũng thức dậy,

Tương phu nhân tự mình leo lên xe vẫn cứ luôn nhìn Vệ Ngật Chi chằm chằm. Hắn giả vờ cầm cuộn sách bị bà giật lấy. Ta không hiểu, luôn miệng nói không phải nàng ta thì không được chính là con, nhưng cuối cùng nàng ta lại trục xuất con ra khỏi đô thành, con cứ thế đồng ý. Vệ Ngật Chi thở dài nói, mẫu thân, nếu như xem nàng như một nữ tử mà đối đãi, đương nhiên sẽ cảm thấy việc nàng làm không đúng. Nhưng nếu nhìn nhận nàng giống như con, thì cũng sẽ có thể hiểu được trách nhiệm của Tạ gia đặt trên người nàng. Nàng làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Tương phu nhân không phản bác được, nhịn không được lầm bầm. Tạ Minh Quang rốt cuộc nghĩ thế nào chứ hả? Gây ra chuyện thế này, hiện giờ nàng ta cứ như thế, ta chẳng phải cả đời này sẽ không nhìn thấy con cưới vợ à? Sẽ không đâu. Vệ Ngật Chi thuận miệng nói một câu, cũng không biết rốt cuộc là đang an ủi ai. Mộc Bạch bưng thuốc đi vào thư phòng, trông thấy Tạ Thù cô độc lẻ loi đứng bên cửa sổ. Công tử nếu đã không đành, vì sao còn nhất định muốn để Vũ Lăng Vương rời đô thành chứ? Tạ Thù quay người nhận chén thuốc bĩu môi nói, hắn đi rồi, hội kê vương thế đơn lực mỏng, thế lực của Vệ gia cũng không cách nào thừa dịp phát triển, ta mới có cơ hội sắp xếp ổn thỏa. Nàng đưa tay chỉ án thư, mấy tín hàm ta viết xong đều gửi hết đi rồi. Mộc Bạch đi ngang qua nhìn lướt. Trên tín hàm đều là tên của người Tạ gia, không khỏi có chút hiếu kỳ. Công tử đây là hạ lệnh cho toàn thể người Tạ gia à? Ừ. Tạ Thù ngửa cổ uống chén thuốc, đắng đến nhíu mày. Nếu Vệ Ngật Chi có ở đây, chắc hẳn sẽ nhớ thêm mật ong cho nàng. Chưa tới vài ngày là đến tiết Trung Thu, trong cung thiết yến, quần thần cùng chúc mừng, Tạ Thù vẫn luôn ru rú trong nhà, lúc này cũng không thể không lộ diện. Bên trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, bách quan sớm đã ngồi vào chỗ. Vương Lạc Tú bởi vì bị sẩy thai nên vẫn đang tĩnh dưỡng, cho nên Từ Mã Lâm đến một mình, tính tình hắn tốt. Chúng thần tử sau khi hành lễ thì ai nấy đều thì thầm nói chuyện với nhau, tiếng nói cười vui vẻ, không chút gò bó. Bên ngoài điện, thái giám cao giọng sướng tên, Tạ Thù đi vào, trong điện đột nhiên lặng ngắt như tờ, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ, không dám có nửa phần chậm trễ, so với hoàng đế còn muốn cung kính hơn. Tạ Thù hướng Tư Mã Lâm thi lễ, sau đó ngồi xuống, rõ ràng nét mặt ôn hòa, nhưng ai nấy đều không an lòng, nhất thời bầu không khí như bị đóng băng, hoàn toàn không có sự náo nhiệt trước đó. Đối với việc này, Tạ Thù chỉ có thể thở dài, thường có câu, cao sứ bất thắng hàn, chính là ý tứ như vậy. Nơi này số người đối với nàng bất mãn không ít, kẻ đối với nàng sợ hãi lại càng nhiều hơn, nhưng đều như nhau, cũng không dám tiếp xúc nhiều với nàng. May mà còn có một Vương Kính Chi, hắn nhấp ngụm rượu tiêu sái bước tới, đi đến trước mặt Tạ Thù, đĩnh đạc ngồi xuống cạnh nàng. Thừa tướng cô độc ngồi một mình như vậy đích thực là nhàm chán, chi bằng để tại hạ tiếp ngài đi. Tạ Thù cười nói, thái phó đúng là bám dính thật. Vương Kính Chi cười to, mượn say kéo tay áo Tạ Thù cùng nàng thấp giọng chuyện trò, hai người tiếng cười không dứt, thi thoảng còn khiến mấy đại thần kia liếc mắt nhìn. Vũ Lăng Vương bị thừa tướng đá, Vương Thái Phó đây là muốn thừa cơ hội chủ động tiếp cận. Một vài vị đại thần tâm đã động, suy nghĩ liệu có cần bắt trước hay không. Hoàn Đình ngồi ở phía tranh trách đối diện là sốt ruột nhất, hướng phía Tạ Thù nháy nháy mắt, biểu ca huynh không thể có lỗi với Trọng Khanh nha. Vương Kính Chi thành công đánh lừa người khác như vậy, nhân cơ hội áp sát Tạ Thù thấp giọng nói. Hội kê vương đã ở bên ngoài đô thành, thiết nghĩ bệ hạ hôm nay có thể sẽ thẳng thắn với thừa tướng rồi. Tạ Thù quét mắt về phía Từ Mã Lâm một cái, ý cười nơi khóe miệng dần dần nhạt đi, đứng dậy hành lễ nói, bệ hạ thứ tội, vi thần thân thể không khỏe, muốn cáo từ trước. Chư vị đại thần bộ đứng lên đưa tiễn, Từ Mã Lâm đặt chung rượu trong tay xuống giữ lại, thừa tướng chậm đã, chậm còn có lời muốn nói. Tạ Thù rời chỗ ngồi đi thẳng ra bên ngoài điện, thừa tướng, thừa tướng. Từ Mã Lâm đứng bật dậy, liên tục gọi nhưng bước chân nàng vẫn như cũ không hề dừng lại. Rơi vào đường cùng, hắn nhấc vạt áo chạy xuống thềm ngọc, đuổi theo nàng. Thừa tướng chậm đã. Chúng đại thần đều hoảng hốt né tránh, không dám nhìn nhiều. Hoàng đế làm như vậy, đích thực là không chút địa vị rồi. Tạ Thù đến cùng vẫn phải giữ thể diện cho hắn, dừng chân quay người lại. Bệ hạ muốn nói gì với vi thần? Từ Mã Lâm đi lên trước, dung mạo vẫn ôn hòa như cũ, không chút kiêu ngạo vì là hoàng đế, thậm chí còn nhấc tay làm tư thế mời. Thừa tướng theo chậm ra đây một chút. Lời này đích thực chính là muốn tránh các đại thần, Tạ Thù đành phải theo hắn đi ra cửa điện. Trên trời ánh trăng rất đẹp, trong ngự hoa viên, hương kim cúc và hoa đàn quế hòa quyện với nhau, thêm phần nồng đậm. Từ Mã Lâm bước lên cây cầu đá trên hồ dừng lại. Thừa tướng điều Vũ Lăng Vương ra khỏi đô thành, ắt hẳn là đã biết dụng ý của trẫm rồi. Hiện Chuyện đến bây giờ, chậm cũng không giấu ngài nữa. Chậm đích thực âm thầm hạ chỉ truyền hội kê vương hồi kinh, dự định nhường ngôi. Dạ Thù khoanh tay đứng đấy, nhìn vào ánh hình phản chiếu của vầng trăng tròn đầy trong hồ. Bệ hạ làm vua cũng đã đủ hiền tài nhân đức, tại sao lại nói tới chuyện nhường ngôi? Tư Mã Lâm cười khổ một tiếng. Thừa tướng không cần an ủi chậm. Chậm là vì là trưởng tử của tiên đế, từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục như thế nào là một vị vua. Nhưng nhiều năm như vậy đã trôi qua, rốt cuộc vẫn tính tình không nóng không lạnh như vậy. Chậm cũng biết trách nhiệm nặng nề, nhưng những năm tháng sống trên đời này vẫn muốn một lần thoát khỏi. Thừa tướng nhất định không cách nào hiểu được tâm tình của chậm. Kỳ thực, chậm càng muốn hướng tới sự tự do vui vẻ như vậy của bình dân bách tính. Vì thần hiểu, vì thần còn có một người phụ thân có suy nghĩ giống với bệ hạ. Tư Mã Lâm có chút kinh ngạc. Tạ Thù một tay vịn lan can, vương công quý tộc hướng tới sự tự do an lạc của bình dân bách tính thường dân thì lại luôn hướng tới sự giàu sang và sung túc của vương công quý tộc. Người đời chỉ nhìn thấy mặt tốt, không ngờ bất luận cuộc sống dạng nào cũng có những khó khăn của nó. Trên đời này có được mấy người có thể sống tự do tự tại, người gánh trách nhiệm há chỉ là một mình bệ hạ. Tư Mã Lâm im lặng không nói. Tạ Thù quay người đối diện với hắn. Vi thần không thể không nhắc nhở bệ hạ, mặc dù ngài là nhường đế vị, nhưng hội kê vương tương lai không hẳn sẽ không diệt cỏ tận gốc. Vì vậy phi thần cảm thấy bệ hạ vẫn là thận trọng một chút mới tốt. Tư Mã Lâm rũ mắt thở dài. Chuyện tới bây giờ, chậm cũng không giấu thừa tướng nữa. Sau khi hoàng hậu sinh khó, thân thể suy yếu, khó giữ thai nhi, chậm cũng không định nạp phi. Cũng có lẽ sau này dưới gối chỉ có một nữ nhi. Chuyện này hội kê vương cũng biết, chậm đối với hắn căn bản không chút uy hiếp. Chậm cũng đã từng thử qua, nhưng đăng cơ rồi phát hiện bản thân thật sự không thích hợp làm đế vương. Trong số các hoàng tử, kẻ có hoài bão nhưng lại không có thân phận, kẻ có địa vị lại không có tham vọng, hiếm lắm mới có một hội kê vương, cả thân phận lẫn tài trí, đều là người lựa chọn cực kỳ thích hợp, chậm không thể để lỡ. Tạ Thù im lặng đứng đấy, không nói lời nào. Một lúc lâu sau hành lễ, quay người rời đi, vạt áo lướt qua tầng tầng hoa lá, nhẹ nhàng khe khẽ. Càng khiến cho bầu không khí xung quanh càng trở nên u tịch vắng lặng. Trở lại tướng phủ, mệt mỏi vô cùng, Mộc Bạch trước đem nước nóng tới cho nàng rửa mặt và tay. Nghỉ ngơi một lúc, lại bưng chén thuốc tới, sợ cơ thể nàng chịu không nổi. Tạ Thủ cố gắng tươi tỉnh, căn dặn hắn đi gọi hết mấy quan viên thân tín của Tạ gia tới. Trong thư phòng, rất nhanh đã chật ních người, Tạ Nguyên và Tạ Vận đều mới vừa từ yến tiệc chạy tới. Đối với cuộc nói chuyện giữa Tạ Thù và Tư Mã Lâm đều rất tò mò, hiện giờ đã có hơi gấp gáp. Tạ Thù mời họ ngồi, lại dặn Mộc Bạch canh cửa, lúc này mới nói: "Chư vị nhất định còn không biết, hội kê vương đã bí mật tới bên ngoài đô thành, đã hội hợp với trưởng quản quân trấn giữ đô thành Dương Kiệu rồi." Mấy người họ đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. "Các vị không cần ngạc nhiên, chuyện này là ý của bệ hạ, ngài định nhường đế vị cho hội kê vương." "Vậy sao được?" Tạ Vận không kiềm được, thừa tướng nhất định phải ngăn cản bệ hạ. Hội kê vương và Tạ gia kết thù kết oán sâu đậm như vậy, hắn làm hoàng đế chắc chắn sẽ chèn ép Tạ gia đó. Hội kê vương có chuẩn bị mà tới, tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Bệ hạ không chịu thay đổi ý định, bản tướng cũng không thể bức ngài ấy, bằng không thì chính là phản thần, cũng không thể cố chấp mà để đô thành rơi vào khói lửa chiến tranh, bằng không sẽ càng liên lụy đến Tạ gia. Tạ Thù có chút mệt mỏi, khẽ ngả ra sau, nửa dựa nửa ngồi. Lúc đầu là vì cấp bách, bất đắc dĩ mới cuốn vào việc phân tranh hoàng quyền. Hiện giờ Tạ gia quyền thế vững chắc, cũng là lúc nên dứt ra. Chắc hẳn chư vị đều đã nhận được tín hàm của bản tướng, cứ chiếu theo bố trí ghi trên đó mà làm đi. Tạ Vận thấy sắc mặt nàng điềm tĩnh, chấn định tự nhiên, lúc này mới an tâm ngồi trở lại. Từ Mã Đình ngày hôm sau lấy danh nghĩa yết kiến Thái Hoàng Thái Hậu, thỉnh cầu được vào thành. Tài mắt trong cung báo về thừa tướng phủ, nói Thái Hậu và Hoàng Hậu vì chuyện này khổ cực khuyên bệ hạ nhưng không có kết quả, hiện giờ trong cung rối ren. Ước chừng đêm qua quá mệt nhọc, Tạ Thù ăn xong bữa sáng cũng không vội chính vụ, chỉ nằm trên tháp, nhắm mắt dưỡng thần. Khí trời dần dần chuyển lạnh, Mộc Bạch sợ nàng bị lạnh, cầm áo choàng lặng lẽ đắp lên người nàng, vừa định ra cửa thì lại vèo một cái trở về, vội vội vàng vàng đẩy Tạ Thù. "Công tử, nhanh dậy đi, hội kê vương tới rồi." Tạ Thù mở mắt, còn sớm hơn ta nghĩ nhiều. Đương nói thì Tư Mã Đình đã tới trước thư phòng, Tạ Thù chỉnh lại y phục ra cửa nghênh đón. Kim quan lam bào, lưng đai ngọc bích, thiếu niên 18, phong nhã tài hoa, Tư Mã Đình đứng nơi hành lang, dùng mạo xuất chúng cực giống viên quý phi, đương nhiên là vẻ anh tuấn, nhưng Tạ Thù cảm nhận sâu sắc nhất chính là vẻ trầm ổn bình tĩnh hiện giờ của hắn. Điện hạ quang lâm Hàn Xá, vạn tướng vinh hạnh vô cùng. Thừa tướng khách khí rồi, là bổn vương Đường Đột. Hai người hàn huyên hai câu, bước vào thư phòng ngồi xuống. Mộc Bạch lập tức dâng trà. Nghe nói thừa tướng thân thể không khỏe, bổn vương lần này hồi kinh mang theo một chút đồ bổ, hy vọng có thể giúp thừa tướng phần nào. Từ Mã Đình vỗ tay, hạ nhân nối nhau đi vào, lễ vận xếp thành hàng. Tạ Thù thấy vậy chỉ cười, đa tạ điện hạ. Hắn cố tình ra vẻ tốt bụng, nàng nếu như cố gắng vạch rõ ranh giới chính là không biết điều. Từ Mã Đình phất tay cho hạ nhân lui ra, nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên nói, thừa tướng hẳn là biết lý do bổn vương hồi kinh rồi chứ. Tạ Thù bưng trà chậm rãi nhấp một ngụm, biết thì biết, nhưng không biết hôm nay điện hạ đến đây là vì chuyện gì. Bổn vương không muốn vòng vo, thế lực Tạ gia hiện giờ phân bổ khắp các bộ của triều đình, ăn sâu bén rễ, bổn vương cũng không ngốc đến độ tùy tiện di rời gốc rễ, cho nên thừa tướng có thể yên tâm đi, cho dù bổn vương ngồi trên ghế đế vị cũng sẽ không làm gì Tạ gia. Tạ Thù đối với việc này không hề bất ngờ, vì đây chính là sự thật. Nếu ngay cả điểm này cũng không rõ, vậy hắn cho dù có dựa vào vũ lực giành được đế vị thì cũng chả được bao lâu. Điện hạ nói quá rồi, vạn tướng chỉ là thần tử, đế vương chỉ cần là người của nhà Tư Mã, vạn tướng đều sẽ thề chết trung thành. Từ Mã Đình chờ chính là câu này của nàng, mặc dù giả dối nhưng cũng đã bày tỏ thái độ. Hắn uống hết chung trà, đứng dậy cáo từ. Lúc đi tới ngưỡng cửa thì bất ngờ quay đầu lại hỏi, ngài không định để Trọng Khanh ca ca cả đời canh giữ biên cảnh đó chứ? Tạ Thù thản nhiên nói, Dự Châu vừa mới giành được còn chưa ổn định, bản tướng hy vọng hắn trước đi uy hiếp một phen, sau giữ cho Đại Tấn ổn định hòa bình lâu dài. Tần đế lập vị, Đại Tư Mã vẫn là nên hồi kinh yết kiến. Từ Mã Đình không chờ nàng trả lời đã nhấc chân rời đi. Mấy ngày sau, Từ Mã Lâm hạ chiếu nói thân thể mang bệnh, cần nhanh chóng tĩnh dưỡng, truyền ngôi cho Hội Kê Vương sau đại điển Đông Tế đăng cơ. Gió bắc lạnh lẽo mang theo hơi ẩm tràn vào kiến khang, vệ đảng phấn chấn không thôi, tiếc là quần long vô thủ, nhất thời không có động tĩnh gì. Vương Tạ ai nấy đều tự mình bớt phóng túng, nhìn không ra được động thái. Các đại thế gia hết quan sát lại quan sát, thấp thỏm lại lo âu, năm nay đúng là không tốt nha. Tạ Thù vất vả suốt, bệnh lâu ngày không khỏi, cuối cùng không còn cách nào khác, liền sắp xếp Tạ Tuyên bên cạnh giúp mình xử lý chính vụ. Dạo gần đây ngoại trừ mấy đại thần dâng tấu nói Từ Mã Lâm nhường ngôi không thỏa đáng thì cũng không có việc gì lớn. Nàng hiếm khi có được sự nhàn rỗi như vậy. Tạ Tuyên mỗi ngày sau buổi trưa đều tới vào trong thư phòng Tạ Thù, vừa ở là ở cả một buổi chiều. Hắn cố ý buộc búi tóc của nam tử thành niên, vóc dáng cao ráo, ngoại trừ hai gò má còn có chút đầy đặn, còn thì thần thái cử chỉ càng lúc càng mang dáng dấp của Tạ Thù. Có lần mặc bạch y, Mộc Bạch bước vào nhìn thoáng qua còn nhận lầm, thừa tướng. Tạ Tuyên từ sau án thư ngẩng đầu lên, Dự Châu có thư báo nhắc tới hành tung của thừa tướng Tần Quốc An Hành. Tạ Thù ngồi đối diện với hắn, đặt bút xuống khụ khụ hai tiếng. Nói gì? Thám tử ở nước Yến phát hiện hắn, nghe nói quốc quân nước Yến cực kỳ tán thưởng hắn, định trọng dụng hắn lần nữa, nhưng hắn không nán lại nước Yến lâu, dường như khắp 10 nước phương Bắc đều đi qua một lần, cũng không biết có tính toán gì, sau đó lại không rõ tung tích. Tạ Thuyên đọc xong, cười nói, đây là đang học theo lão tử Chu Du Liệt Quốc mà. Người này chung quy là một mối họa, nếu có thể biết được hành tung hiện giờ của hắn thì tốt rồi. Tạ Thù nói rồi lại khụ hai tiếng. Tạ Tuyên đưa chung trà nóng cho nàng lại nói, sắp tới Đông Tế, có không ít đại thần đều đề xuất mời Vũ Lăng Vương hồi kinh, chuyện này nên xử lý như thế nào? Hội Kê Vương so với bọn hắn còn gấp hơn, ta đã truyền tin tới Dự Châu, Vũ Lăng Vương hẳn là có thể gấp rút trở về, ngươi cứ trả lời như vậy đi. Tạ Tuyên nói được, đang định hạ bút thì Mộc Bạch bước chân vội vàng chạy vào thư phòng. Công tử, Vũ Lăng Vương xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Tạ Thù cho rằng mình nghe lầm, xảy ra chuyện gì? Vũ Lăng Vương khi đi thị sát vùng biên cảnh gặp mai phục, nghe nói là liên quân 10 nước phương Bắc bố trí phục kích. Tạ Thù không dám tin đứng bật dậy. Liên binh 10 nước? Không thể nào, bọn chúng sao có thể đồng lòng như vậy? Chính xác vô cùng, vừa rồi khoái mã đưa tin về. Binh sĩ trở lại, quân doanh Dự Châu báo tin nói Vũ Lăng Vương lúc đó đã bị trọng thương, hiện giờ còn chưa biết tình hình ra sao. Tạ Thù bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, trong lòng cuống lên, hò dữ dội. Mộc Bạch liền vội vàng chạy lên trước thuận khí cho nàng. Công tử đừng lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng ôm ngực thở dốc, An Hành. 88. Tạ Nhiễm ở bên ngoài thư phòng đi qua đi lại. Vừa rồi Quang Phúc chạy tới thông báo chuyện của Vũ Lăng Vương, kế đó truyền tới tin Tạ Thù bỗng dưng ho không ngừng rồi ngất xỉu. Hắn dằn lòng không được, vẫn là quyết định đi qua xem thử. Cửa phòng mở ra, Mộc Bạch bước ra ngoài. Hắn nhanh chóng chạy lên vài bước, nhưng nghe Mộc Bạch nói: Nhiễm công tử xin mời về đi, công tử đã ngủ rồi không tiện gặp ngài. Tạ Nhiễm chợt sững người, bước chân vốn định bước vào phòng lại rụt về. Gần 2 năm rồi Tạ Thù không gặp hắn lấy một lần, sự việc cho tới bây giờ vẫn như cũ không chịu tha thứ cho hắn. Hắn quay đầu định đi, rốt cuộc vẫn đè bản tính kiêu ngạo xuống, xoay người hỏi: Thân thể thừa tướng hiện giờ thế nào? Mộc Bạch không nóng không lạnh đáp: Nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, dưỡng bệnh đã gần 2 năm cũng không khỏe lên, Nhiễm công tử thấy sao? Tạ Nhiễm mím môi, đầu cũng không quay lại bước đi. Mộc Bạch nhìn theo bóng lưng của hắn, hừ mũi một tiếng, trở lại phòng, vốn định nói với Tạ Thù chuyện này, nhưng thấy nàng tựa trên tháp bàng hoàng nhìn bên ngoài cửa sổ, đành phải im lặng. Chưa được bao lâu, Tạ Tuyên đã tới, hướng Tạ Thù hành lễ. Thừa tướng, Điệt Nhi đã đem dặn dò của ngài chuyển xuống dưới, trong thành bắt đầu truy tìm tàn dư của Tần Quốc, an hành nếu thật sự có tai mắt ở đô thành, nhất định sẽ bị tìm thấy. Tạ Thủ lúc này mới thu lại tâm tình, phấn chấn tinh thần ngồi dậy. Hiện giờ ngẫm thử, chỉ sợ trong đám thích khách kia cũng có thế lực của Tần Quốc. Mộc Bạch bảo mấy người truy xét chú ý một chút. Công tử an tâm. Mộc Bạch cầm một tấm chăn lông dày đến cho nàng. Điều ngài cần nhất hiện giờ chính là điều dưỡng tốt thân thể, đừng quá lao tâm. Tạ Thù đẩy tay hắn ngồi dậy, đi đến bên án thư lật xem một chút, nhíu mày nói: Quân doanh Dự Châu còn chưa gửi tin mới nhất về à? Tạm thời chưa có. Tạ Thù ngồi xuống bất mãn không nói lời nào. Mộc Bạch bước lên an ủi nàng: Công tử đừng lo lắng, Vũ Lăng Vương nổi tiếng là chiến thuật linh hoạt biến hóa, lúc đầu chiến trường ở Chữ Châu bị nói là nguy hiểm như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn bình an trở về đó sao? Lần này nhất định cũng sẽ không có việc gì đâu. Ta không hoài nghi về hắn, nhưng tóm lại nếu nhận được tin tức chính xác thì mới có thể an tâm. Mộc Bạch đành nói: Vậy thuộc hạ đi nghe ngóng thử xem sao. Tôi đến Tạ Thù trở về phòng, bỗng nhiên thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, vội vàng đứng dậy, còn cho rằng tin tức gửi tới, ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng lại là Trung Đại Phu. Công tử, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Tạ Thù ngồi trở lại bàn. Chuyện gì? Hôm nay Nhiễm công tử nói lo lắng cho cơ thể ngài, đi hỏi ta bệnh tình của công tử, đã nhìn thấy toa thuốc ta viết cho công tử. Có vấn đề gì sao? Trung Đại Phu có chút ảo não. Nhiễm công tử xem ra hình như am hiểu dược lý, cái khác không nói, nhưng trong phương thuốc có mấy loại như đương quy, cỏ ích mẫu, e rằng có thể khiến cho hắn nhìn ra được manh mối, vậy thì sẽ không ổn. Tạ Thù nhíu mày trầm tư một lúc. Người trước trở về đi, đem toàn bộ phương thuốc thiêu hủy, chuyện này không được lộ ra, ta tự biết xử lý. Trung Đại Phu nghe lời bước ra cửa. Mộc Bạch căng thẳng đẩy cửa vào. Công tử, Nhiễm công tử lại tới cầu kiến. Không gặp. Tạ Thù đứng dậy đi ra sau bình vong. Triều đình, Dự Châu, nhiều chuyện bận rộn như vậy, nàng không muốn lúc này lại thêm phiền toái. Ngày đông tế hôm ấy trời lại đổ tuyết. Mộc Bạch lúc sáng sớm hầu hạ Tạ Thù rửa mặt, khuyên nàng: Công tử hôm nay nhất định phải vào cung sao? Trời lạnh lắm, sức khỏe ngài không tốt, hay là đừng đi, bệ hạ sẽ không nói gì đâu. Bệ hạ đồng ý, nhưng hội kê vương thì chưa hẳn. Phía Dự Châu không có tin tốt truyền về, hắn đối với ta đã có rất nhiều oán giận rồi. Tạ Thù đưa tay che miệng ho hai tiếng để hắn buộc áo choàng cho nàng, đang định ra cửa thì bỗng nhiên có người xông vào. Đôi bên đều sững sốt. Cẩm Bảo màu xanh xám trên người Tạ Nhiễm dính một chút bông tuyết, sắc mặt nặng nề. Muốn gặp thừa tướng một lần thật sự là khó như lên trời. Cho nên người xông thẳng vào đấy. Tạ Thù khép áo lướt qua hắn đi ra cửa. Thừa tướng vội đi như vậy là đang lo lắng gì sao? Bước chân Tạ Thù dừng lại, quay đầu căn dặn Mộc Bạch đi trước. Khi lại nhìn hắn lần nữa, nét mặt rõ ràng đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Đường thúc liệu có phải cảm thấy ta luôn nhẫn nhịn nên ngươi có thể được một tấc lại muốn tiến một bước? Ta cũng chưa từng nói vậy. Vậy đường thúc mời về đi cho. Bản tướng còn phải vào cung tham gia đại điển đông tế. Tạ Nhiễm chợt kéo áo nàng, ánh mắt có chút kỳ lạ. Ta trước đây vẫn luôn không hiểu vì sao ngươi và Vũ Lăng Vương lại thân thiết như vậy. Hiện giờ xem ra, dường như là ta vẫn luôn chẳng hay biết gì rồi. Ánh mắt Tạ Thù sâu thẳm. Ta không hiểu đường thúc đang nói gì. Không hiểu? Vậy ta nói rõ một chút, phương thuốc đó của Trung Đại Phu là sao? Phương thuốc trong tay Trung Đại Phu? Ta chính là không biết rõ. Chẳng qua ta trước đây từng căn dặn, bảo hắn học hỏi đường thúc nhiều một chút, để phương thuốc thật sự ở chỗ ta, phương thuốc giả thì để ở chỗ người khác nhìn thấy được. Tạ Nhiễm kinh ngạc, nét mặt có hơi thả lỏng. Đường thúc không phải là vị chính phụ trong tộc bận rộn đến choáng váng chứ, càng lúc càng nghi thần nghi quỷ. Nếu là như vậy, xem ra đường thúc cũng chẳng còn tác dụng gì rồi. Cũng có lẽ bản tướng nên đem chuyện cũ tính toán rành mạch với ngươi một chút. Tạ Thù đẩy tay hắn ra, phất áo đi ra cửa. Đội ngũ rầm rầm rộ rộ đi vào thái miếu. Hoàng đế Tư Mã Lâm tế cáo lên trời, hội kê vương Tư Mã Đình theo sát bên. Chúng đại thần cúi đầu trầm ngâm, nghĩ tới hoàng đế sắp đổi người, đa số vẫn như cũ trong lòng bất an. Lúc đại điển kết thúc, Tạ Thù đã mệt mỏi vô cùng, không muốn lưu lại. Vừa đi đến bên xe thì người đằng sau đã bước đến nói: "Thừa tướng đi như vậy." Tạ Thù quay người qua hành lễ: "Bệ hạ thứ tội, bản tướng thân thể khó chịu, không thể ở lâu được." Tư Mã Đình tới gần hai bước, ra vẻ thân thiết: "Thừa tướng từ sau khi đại chiến Tần Quốc, sức khỏe ngày càng sa sút, xem ra đích thực là quá lao tâm vì chiến sự rồi. Hiện giờ quốc gia thái bình, đặt hết mọi việc xuống an ổn tĩnh dưỡng cũng tốt đấy." Tạ Thù sắc mặt không đổi, nhưng lòng thế nhưng lại ngàn xoay vạn chuyển. Tư Mã Đình lại như thể cái gì cũng chưa hề nói, chợt đổi đề tài: "Thừa tướng khăng khăng điều Trọng Khanh ca ca ra khỏi đô thành, hiện giờ huynh ấy sống chết không rõ, nghĩ thấy ngài bây giờ nhất định rất lo lắng cho an nguy của huynh ấy nhỉ?" Tạ Thù nghe ra được ý oán trách của hắn, nhưng thật sự là vậy, nàng chẳng thể nói gì. Tư Mã Đình thấy nàng không nói, trong lòng càng không vui. Nhiều năm như vậy, hắn xem Vệ Ngật Chi như huynh trưởng, cũng như tấm gương. Bây giờ Vệ Ngật Chi bởi vì người trước mắt này mà rơi vào tình cảnh chưa biết sống chết thế nào. Hắn không kích động lỗ mãng như ngày xưa, nhưng vẫn cảm thấy phẫn nộ như trước. Chỉ là kiêng dè quyền thế của nàng, nên cũng chỉ có thể châm chọc khiêu khích vài câu. Bổn vương rất hiếu kỳ, thừa tướng rốt cuộc có biện pháp gì có thể khiến Trọng Khanh ca ca khăng khăng một lòng với ngài như vậy? Đây là vấn đề ngươi tình ta nguyện, điện hạ sau này cũng sẽ hiểu thôi. Trọng Khanh ca ca vì ngài đến bây giờ vẫn độc thân một mình, thừa tướng đối với huynh ấy chẳng qua chỉ là như vậy, đây chính là cái mà ngươi gọi là ngươi tình ta nguyện. Tạ Thù thản nhiên nói: "Điện hạ không phải ta, sao biết trong lòng ta nghĩ gì?" Tư Mã Đình nhẹ giọng hừ một tiếng, quay người leo lên xe ngựa của mình. Bổn vương lo lắng cho an nguy của Trọng Khanh ca ca, muốn đi dịch quán hỏi thử tin tức, vừa hay thuận đường cùng thừa tướng đồng hành một đoạn vậy. Lấy thân phận của hắn, không cần tự mình đi dò hỏi tin tức, Tạ Thù biết hắn vẫn đang chỉ trích nàng thờ ơ mà thôi. Xe ngựa chạy tới đường lớn nhộn nhịp, thi thoảng truyền vào tai người qua đường nói chuyện, phần lớn vì nhìn thấy xe ngựa của Tạ Thù mà nhớ tới Vũ Lăng Vương. Người nói vô tâm, thế nhưng trong lòng Tạ Thù lại không rõ là tư vị gì. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, lúc gần tới trước mặt thì đột nhiên dừng lại, xe ngựa ngừng chạy. Mộc Bạch nói là binh sĩ cưỡi khoái mã báo tin. Tạ Thù sốc lại tinh thần, bảo hắn nói nhanh. Binh sĩ không nhận ra xe ngựa của Tư Mã Đình, chỉ quỳ trước xe Tạ Thù cao giọng nói: "Khởi bẩm thừa tướng, Vũ Lăng Vương đã vì quốc gia mà hy sinh." Tạ Thù cảm thấy đường phố ồn ào bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, hết thảy đều lặng ngắt như tờ. Thẫn thờ sốc màn xe, giọng nói có chút hư vô mờ mịt: "Người nói lại lần nữa xem." "Dạ, quân doanh Dự Châu tìm thấy thi thể của Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương đã bỏ mình hy sinh vì quốc gia. Muốn giống như thường lệ truyền mệnh lệnh, thế nhưng không biết nên nói gì, nhất thời cứ sững người như vậy." Mộc Bạch lo lắng đưa tay dìu nàng: "Công tử." Tạ Thù đẩy tay hắn ra, mơ mơ màng màng nhìn bên ngoài xe, đại thể là bị tin này hấp dẫn, đám người đều hướng phía xe ngựa mà dồn tới. Ánh mắt nàng đảo một vòng, nhìn thấy Tư Mã Đình ở bên cạnh ló mặt thăm dò, kinh ngạc không thôi. "Công tử cẩn thận." Mộc Bạch bất ngờ đẩy nàng ra sau, thì ra binh sĩ thông báo tin ấy không biết từ khi nào đã đột ngột đứng dậy, chỉ thủ trong tay đâm về phía nàng, một nhát không trúng bị đám hộ vệ chặn lại cùng nhau giao đấu. Tạ Thù đột nhiên lấy lại tinh thần, lại nhìn Tư Mã Đình, bỗng quét qua một đôi mắt trong đám người, u ám tĩnh mịch nhìn nàng, giống như thợ săn chờ đợi con mồi. Gương mặt đó giấu bên dưới lớp mũ trùm dày, căn bản không nhìn rõ được, chỉ là ánh mắt sắc bén cực kỳ quen thuộc. Tạ Thù nhớ ra gì đấy lớn tiếng nói: "Là Dương Nghiệt của Tần Quốc An Hành, bảo vệ điện hạ." Tư Mã Đình bị tiếng nói của nàng hô to đến sững sờ. Mộc Bạch đã đón lấy dây cương trong tay xa phu, đánh xe vượt qua chặn chiếc xe ngựa của hắn. Cấm quân lập tức nhân cơ hội chuyển hướng phía hoàng cung mà đi. Hắn thỏ người nhìn về phía sau, xe ngựa của Tạ Thù đã bị thích khách ngụy trang bách tính vây giữa, chúng hộ vệ chiến đấu anh dũng không ngừng. Thích khách thế nhưng lại đông đến kỳ lạ, hơn nữa rõ ràng là điều nhắm vào một mình Tạ Thù. Trên phố hoàn toàn hỗn loạn, Nháy mắt người đã chạy trốn sạch trơn. May mà nơi này giáp với ngõ ô y, Tạ gia rất nhanh đã nhận được tin tức. Tự Nhiễm tự mình dẫn người xông tới, xa xa đã có cấm quân chạy tới chi viện. Mấy hộ vệ bên phía Tạ thủ cũng đều là cao thủ, trăm người chọn một. Đối phương mặc dù xu thế áp đảo, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không chiếm được lợi thế, trái lại tổn thất nặng nề. Cứ theo đà này, đám người này rất nhanh sẽ thất bại. Nhưng bọn chúng giống như không cần mạng, cho dù chỉ còn vài người thì vẫn cứ như cũ liều lĩnh lao tới để giết Tạ thù. Tạ Nhiễm cưỡi ngựa, nép bên đường nhìn chằm chằm vào động tĩnh của thùng xe, tay siết chặt dây cương, dường như lại quay trở về chiến trường Chữ Châu lần đó. Gió tuyết cuộn lên màn trướng, hắn thấy Tạ thù bên trong xe sắc mặt bình tĩnh, gầy yếu trắng nhợt, thế nhưng chợt thấy đau lòng. Uyển cao chức trọng thì sao chứ, đến nông nỗi này chung quy trở thành mục tiêu công kích mà thôi. Rốt cuộc có một thích khách tìm được khoảng trống nhảy lên càng xe, Tạ Nhiễm kinh hãi bụng miệng thốt lên một tiếng: "Thừa tướng!" Tạ thù ngước mắt nhìn sang, mặt không chút cảm xúc, nhưng người gọi nhìn thấy được vẻ bi thương. Nàng bỗng nhiên đưa tay đẩy hộ vệ đang che trước người ra khỏi xe ngựa, màn xe rũ xuống, kiếm đâm vào trong khi rút ra máu tươi đầm đìa. Tạ Nhiễm thẫn thờ, thoáng cái từ trên ngựa ngã xuống, phủ phục trên đất, toàn thân run rẩy. Chương 89. Toàn bộ cửa thành đô đều đóng, cấm quân bắt đầu nghiêm mật truy lùng hành tung An Hành. Từ Mã Lâm sau khi viết tin phái tới mười mấy ngự y có tiếng đến tướng phủ chữa trị cho thừa tướng, nhưng đều bị thừa tướng cự tuyệt ngoài cửa. Từ Mã Đình so với người của Tạ gia đến còn sớm hơn, cũng không ngồi đợi trong sảnh mà ở bên ngoài phòng Tạ thủ đi tới đi lui, bực mình nói: "Thừa tướng làm cái gì vậy, không muốn sống nữa à?" "Điện hạ xin đừng hiểu lầm, công tử trước giờ chỉ quen để Trung đại phu trong phủ chữa trị." Mộc Bạch mắt đỏ chạch nói một câu, quay người vào phòng. Từ Mã Đình chợt nhớ lúc trước cũng vì chuyện này mà vệ Ngật Chi còn đặc biệt xông vào cung đón Tạ thù, lúc này mới tin. Rất nhanh các quan viên thân tín của Tạ gia đã nghe thấy hung tin mà tới, hết thảy đều tập hợp tại tiền sảnh. Mộc Bạch ở trong phòng đợi một lúc lâu mới ra, nước mắt rưng rưng, giấu cũng không giấu được. Trước căn dặn hạ nhân mời bọn họ tới bên trong viện, sau đó quay đầu hành lễ với Từ Mã Đình: "Công tử đã hấp hối, xin hội quay vương quay về. Ngài nói hôm nay đã tận lực vì bổn phận thần tử của mình, chỉ hy vọng điện hạ sau khi lên ngôi cẩn chính yêu dân, ngài liền có thể ngậm cười nơi chín suối." Từ Mã Đình nghe nói âm thầm nhíu mày, hắn cũng không muốn trông thấy kết quả như vậy. Tạ thù ở trước mặt bách tính bảo vệ an nguy của hắn, nếu là vì vậy mà mất mạng, đến khi hắn lên ngôi chính là công thần cực lớn, muốn chối cũng chối không được. Hắn vẫn chờ phe cánh lớn mạnh lại giao đấu với nàng lần nữa, không ngờ còn chưa bắt đầu thì đã thua. Gánh món nợ nhân tình thế này, ngày sau muốn chèn ép Tạ gia nhất định sẽ gánh chịu miệng lưỡi người đời, gian nan tiến bước. Sao lại có thể như vậy chứ? Hắn nhìn cửa phòng, phòng vệ nghiêm mật như thế, dường như không thể nào hành thích thành công. Nàng vậy mà lại trúng một chiêu, quả thật khiến cho người ta nghĩ không ra. Thừa tướng còn nói gì không? Không có. Tư Mã Đình không khỏi kinh ngạc, nàng rõ ràng chiếm công lớn như vậy, đến lúc này vì sao không thừa dịp đề xuất ai đó tiếp nhận chức vụ thừa tướng của mình chứ? Mộc Bạch hít hít mũi, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đi tới trước mặt Tạ Tuyên. Đây là lời công tử căn dặn, thuộc hạ viết ra, để lại cho Tuyên công tử. Tạ Tuyên cung kính quỳ xuống hai tay nhận lấy. Mộc Bạch lại nhắn nhủ vài lời cho mấy người khác của Tạ gia, câu câu đều là tự trách, nói đến độ người có mặt đều thần sắc bi thương. Ngay cả người cứng cỏi như Tạ Vận cũng nhịn không được lau nước mắt. Dặn dò xong, Mộc Bạch xoay người định trở lại phòng, bỗng nhiên bị người ta kéo áo, quay đầu nhìn là Tạ Nhiễm sắc mặt trắng bệch. "Ta muốn gặp thừa tướng." "Nhiễm công tử xin hãy về đi, công tử nói rồi, ngài muốn an tĩnh ra đi, chỉ cần dặn thuộc hạ nhắn nhủ mấy câu, ai cũng không muốn gặp." Tạ Nhiễm lại gần một bước, "Ta nhất định phải gặp ngài ấy." Mộc Bạch hướng hai bên đưa mắt ra hiệu, lập tức có hộ vệ bước lên ngăn cản Tạ Nhiễm. Hắn thừa dịp giãy tay ra, Tạ Nhiễm nhìn cánh cửa phòng khép chặt sau lưng hắn, loạng choạng lùi về sau, được Quang Phúc đỡ mới dừng lại. Là nàng cố ý, trơ mắt để bản thân nhìn nàng chịu chết, đến chết cũng không cho hắn đáp án, đến chết cũng không chịu tha thứ cho hắn, thậm chí ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không chịu gặp hắn. "Biểu ca!" Hoàn Đình chạy qua, áo khoác trên người sộc sạch hết nửa, đến bên cửa cũng làm ngơ không hành lễ với Từ Mã Đình, túm lấy Mộc Bạch hỏi: "Biểu ca sao rồi?" Mộc Bạch cúi đầu không nói. Hoàn Đình quýnh lên: "Rốt cuộc là thế nào, mau nói đi." Cửa phòng bị kéo ra, Trung đại phu bước ra ngoài, trên y phục còn dính vết máu, mọi người lập tức hướng ánh mắt về phía hắn. Hắn dừng bước, thấp giọng thở dài một tiếng lắc đầu. đổ trong tay Hoàn Đình rơi phịch xuống đất, thì thầm lẩm bẩm, sao có thể như vậy? Mộc Bạch giúp hắn nhặt lên, thì ra là tin báo biên cương. Mùa đông Nguyên Ninh năm thứ hai, thừa tướng qua đời. Đại tuyết rơi phủ mấy tầng, dày đặc ngăn cách tường đi, lộ trình hồi kinh dài đằng đẵng mà cũng xa xăm. Trời hưng hửng sáng, binh sĩ canh giữ cổng thành trông thấy bóng hành quân phía xa, vội vàng giữ vững tinh thần, hai con khoái mã phi nhanh đến dưới lâu thành. Mở cửa! Một người cao giọng hô một tiếng, giơ cao lệnh bài trong tay. Binh sĩ gác cổng giơ cao ngọn đuốc soi rồi lại soi, không trông rõ được, người này cơ hồ nóng nảy quát, Vũ Lăng Vương ở đây, còn không mau mở cổng, muốn chết à? Binh sĩ gác cổng có chút hoài nghi, không quyết định được. Lúc này có binh sĩ hốt hoảng chạy đến thành lầu, dọc đường hô to, mau mở cổng, ánh mắt kém thế, đích thực là Vũ Lăng Vương hồi kinh rồi. Những người khác vừa nghe, nào dám chậm trễ, vội vội vàng vàng mở cổng thành. Gần như là cùng lúc, khoái mã liền lao vào trong, chạy thẳng đến trước cửa lớn tướng phủ. Sắc trời đã sáng tỏ, Vệ Nhật Chi xoay người xuống ngựa, vén mũ trùm, ngước nhìn bông tuyết ào ào đang quất trên đèn lồng giấy trắng nơi cửa, nhất thời gần như không phân rõ đây là hiện thực hay là hư ảo. Phù Huyền từ cửa lớn quay lại nói, quản gia mở cửa rồi, quận vương vào đi. Vệ Nhật Chi đi vào cửa lớn, vừa liếc mắt nhìn thấy linh đường có người tạ ra trắng đêm túc trực bên linh cữu, đến giờ vẫn như cũ gào khóc không ngừng, ai oán bi thương như những ngày cửu hàn này. Hoàn Đình cũng có mặt, là người nhìn thấy Vệ Ngật Chi trơ mình đứng đó, hai mắt sưng húp đi qua, rơi nước mắt nói, xin lỗi trọng khanh, nếu ta gửi tin sớm một chút, nói không chừng biểu ca còn có thể chống đỡ. Nghe nói huynh ấy tự đẩy hộ vệ ra, nhất định là vì nhận được tin huynh chết nên mới... Vệ Ngật Chi đưa tay ngắt lời hắn, hơi nghiêng người ôm lấy ngực. Phù Huyền vội dìu hắn, quận vương nén đau thương, trên người ngài còn bị vết thương. Vũ Lăng Vương! Mộc Bạch lao tới quỳ phịch xuống đất, nước mắt lan dài. Ngài cuối cùng đã trở về rồi, công tử đang đợi ngài đưa đi. Yết hầu Vệ Ngật Chi khổ khóc đau đớn, khó khăn lắm mới thốt lên được hai từ. Cái gì? Công tử chăn chối, đời sau không được nhập phần mộ tổ tiên, sinh tại Kinh Châu, chôn tại Kinh Châu. Ngài nói Vũ Lăng Vương nếu có thể bình an trở về, nhờ ngài tự mình đưa tiễn ngài ấy an táng tại nơi đã chọn. Vệ Ngật Chi ngước mắt nhìn cỗ quan tài đặt trong linh đường, nỗi đau đớn trong tâm khảm lúc ban đầu dường như đã tan biến, hết thảy đều hóa thành hư vô. Ta muốn gặp đệ ấy một lần. Mộc Bạch đứng dậy, Vũ Lăng Vương xin mời theo ta. Sở Liên dọn xong đồ đạc, đưa mắt nhìn sân viện Tạ Thù ở lần cuối, quay người hướng cửa sau tướng phủ mà đi. Lúc trước cảm thấy bản thân đánh đàn trúc rất hay, nhưng Như Ý lại nghe không hiểu, chính là không ăn ý. Hiện giờ nàng đã chết, hắn cô độc chờ đợi tại tướng phủ rộng lớn này mới cảm nhận được thật sự cái gì gọi là không ăn ý. Trong hoa viên, một khối tuyết đọng trên nhành tùng bách rơi xuống, đậm trên cây đàn trúc sau lưng hắn. Sở Liên tháo nó xuống, bước vào lưng đỉnh nơi Tạ Thù ngày thường vẫn ngồi, cầm tiết trong tay, gảy một khúc. Vẫn là khúc nhạc hắn viết cho nàng khi ở cung đình thổ dục hồn, lúc nhạc dừng thì đã sớm lệ ướt vạt áo. Hắn siết chặt dây đàn, cơ hồ như muốn kéo đứt, mãi đến khi trước mặt xuất hiện một đôi giày tinh xảo. Tiên sinh đang làm gì vậy? Tạ Tuyên đón lấy cây đàn trúc trong tay hắn. Thừa tướng lúc sinh thời đã căn dặn không chỉ một lần, tiên sinh là ân nhân của thừa tướng, muốn ta chiếu cố ngài thật tốt. Sau này tiên sinh theo ta nhất định sẽ đối tốt với ngài, để ngài cả đời này cơm áo không lo. Sở Liên lệ tuôn không ngừng, nghẹn ngào không thành tiếng. Như Ý đã thực hiện lời hứa, nếu phú quý cũng đừng quên. Nhưng hắn cuối cùng cả đời này cũng không thể nhận nàng. Thừa tướng An Hành của Tần Quốc trước đây cố gắng phát tán tin tức giả Vũ Lăng Vương đã chết, lại nhân cơ hội ám sát thừa tướng tội ác tày trời. Nhưng hắn dựa vào sức lực của chính mình, mấy trăm tử sĩ Tần Quốc cùng ba tắc lưỡi, khiến Tần Quốc suýt nữa thì mất đi hai vị đại quan. Há lại là hạng người qua loa, cho tới bây giờ cũng không thể bị bắt. Các nước phương Bắc muốn trọng dụng hắn, tiếc là hiện giờ Vũ Lăng Vương đã trốn thoát thành công, chính sách liên binh của hắn thất bại, ai còn dám bảo vệ hắn nữa, trái lại đem hết trách nhiệm đổ lên trên đầu hắn. Trong núi sâu mịt mờ, An Hành tử y như mới, tựa vào thân cây xa xăm nhìn về phía phương Bắc một lúc lâu, chỉnh đốn trang phục bái lạy, dập đầu mấy cái, đứng dậy thế nhưng miệng đã phun một ngụm máu. Một đường trốn chạy, trên người lại bị trọng thương, thiên hạ rộng lớn nhưng lại không có chốn dung thân. Bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng hắn căn bản không hối hận. Thần là thần tử, trung quân ái quốc, An Hành ta không hổ thẹn với sự cất nhắc của tiên hoàng, không hổ thẹn với đất trời. Hắn lau vệt máu bên khóe môi. Tử sĩ sau lưng hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn chân trời âm u, nở nụ cười thê lương. Chỉ tiếc thiên hạ này đã không như ta kỳ vọng. Tạ Thù, người trái lại nhìn rất thấu suốt, thế nhưng đã đi trước một bước. Kiến Khang lại tuyết suốt mười mấy ngày không dứt, khiến cho người đời đối với sự ra đi của thừa tướng càng thêm thương tiếc. Nguyên Đình Đế ban danh hiệu Đức Ý Hầu cho thừa tướng. Trước cuối năm, Vũ Long Vương đích thân đưa quan tài ra khỏi đế đô, hướng về Kinh Châu. Từ Mã Đình tới cổng thành đưa tiễn, kéo cánh tay Vệ Ngật Chi cố gắng níu kéo. Nghe nói Trọng Khanh ca ca sau khi tới Kinh Châu sẽ về Vũ Lăng, huynh hà cớ gì nhất định muốn ở lại đất phong, an táng Tạ Thù xong liền trở về có được không? Vệ Ngật Chi vỗ vỗ mu bàn tay hắn. Điện hạ an tâm, ta đã điều động binh mã bảo vệ xung quanh đô thành, điện hạ có thể an lòng đăng cơ, còn về chuyện hồi kinh vẫn là sau này hãng nói đi. Trọng Khanh ca ca hiểu lầm rồi, ta không phải có ý này. Ta, huynh có công phò tá ta, đợi ta xưng đế đương nhiên sẽ trọng dụng huynh, huynh vẫn là trở lại mới tốt. Hảo ý của điện hạ ta xin nhận, trong triều người có năng lực rất nhiều cũng không kém gì ta, huống hồ ta ở lại đất phong vẫn có thể trung thành với điện hạ như cũ. Từ Mã Đình cố gắng khuyên giải không có kết quả, nhịn không được thở dài. Trọng Khanh ca ca vì thừa tướng thôi, hắn vì cứu ta mà chết là ta có lỗi với huynh. Nhưng huynh cũng không thể vì vậy mà ở tại đất phong mãi thế, hà cớ gì phải khổ sở si tình đến vậy. Điện hạ còn chưa tới lúc, sau này có lẽ sẽ hiểu. Vệ Ngật Chi rũ mắt, ngừng lại một lúc nói, điện hạ nếu thật sự cảm thấy có lỗi với ta có một việc muốn điện hạ thành toàn. Trọng Khanh ca ca mời nói. Vệ Ngật Chi chắp tay, ta muốn xin điện hạ cam đoan, lúc ta còn sống, hãy để cho ta nắm giữ đại quyền binh mã. Từ Mã Đình đối với đề nghị muốn quyền thế rõ ràng của hắn thì rất bất ngờ, trầm tư một lúc, gật gật đầu. Trọng Khanh ca ca là người có tư cách thống lĩnh binh mã nhất, ta đồng ý với huynh. Vệ Ngật Chi hành lễ, cáo từ lên đường. Tuyết lớn trên phố sớm đã được quét dọn sạch sẽ, cấm quân dày đặc xếp thành hàng hai bên, đội ngũ đưa tiễn vong linh đông đảo trang nghiêm, nhưng không có lấy một người của Tạ ra. Công tử, về đi thôi. Quang Phúc vác áo choàng lên vai Tạ Nhiễm, sợ hắn bị người ta nhận ra, lại lấy mũ trùm đội lên trên cho hắn. Ánh mắt Tạ Nhiễm chăm chăm rơi trên xa giá, vận chuyển linh kiễu kia. Sắc mặt còn trắng hơn so với tuyết trắng xung quanh, khóe môi thế nhưng lại khẽ hiện lên một nụ cười. Nàng bị bệnh tật dày vò suốt 2 năm, hiện giờ có thể giải thoát, ta nên cao hứng mới phải. Quang Phúc liên tục nói đúng, hắn lại mở miệng, ngữ khí nhẹ hẫng đến mức như sợ kinh động đến ai đó. Đừng nói với bất kỳ kẻ nào, ta đã tới tiễn nàng. Cùng tiễn thừa tướng. Đội ngũ phía trước mở đường, bình dân bách tính cùng cấm quân hai bên đều quỳ xuống đưa tiễn, tiếng kêu khóc rung trời. Vệ Ngật Chi vạch y áo trắng, bông tuyết rơi trên đầu, trên mặt, hắn xoay người lên ngựa, đưa tay vuốt ve quan tài, cúi đầu gương mặt dịu dàng, đất trời đều trở nên an tĩnh. Hai bên đường tiếng hàn khóc không ngừng, chỉ cần nghĩ tới người đang ngủ say trong quan tài kia thì chúng nữ tử tâm hồn vụn vỡ, lệ thấm ướt khăn. Trên phố nghe nói, ngay cả hoàng hậu cũng đau lòng rơi lệ, thái phó say rượu Tạ Chi Âm, trưởng tộc Tạ gia bệnh không dậy nổi. Người lúc trước vén màn xe khiến cả đô thành chấn động, hiện giờ chỉ có thể tồn tại trong ký ức. 90. Mùa xuân năm kế tiếp, Nguyên Ninh Đế thoái vị, phong Tân An Vương, hội Kê Vương đăng cơ, đổi niên hiệu Khánh Khang. Thừa tướng trước lúc lâm chung không có kiến nghị chức vị thừa tướng nên do ai tiếp quản, hiện giờ tất cả mọi người đang phỏng đoán vị trí thừa tướng để chống sẽ rơi vào nhà nào. Gia tộc thế gia càng sóng ngầm dữ dội, bên dưới sớm đã đấu nhau đến đầu rơi máu chảy. Tháng 3, Khánh Khang đế hạ chỉ truy phong Tạ Thù làm Văn Duệ hộ quốc công, đặc biệt ban thưởng Hoành Phi, Tạ Phụ, trung quân ái quốc, ân sủng vô vàn. Sau đó đệ tử Tạ Thị, Tạ Tuyên tự tiến cử, cùng đế đối đáp, được khen thưởng tài học vô song, phụng chỉ tiến nhập môn hạ tỉnh nhậm chức. Sau đó không lâu, Khánh Khang đế liền hạ chiếu phong Vương Kính Chi làm thừa tướng, chức vụ lục thượng thư sự thì chuyển giao cho môn hạ tỉnh và lục thư tỉnh, nói cho hay là phân chia sự vụ, tránh cho thừa tướng phải gánh trách nhiệm quá nặng. Từ đó đại quyền của thừa tướng bị phân chia, mất đi quyền lực, vì thế những thế gia khác vốn bất mãn đối với sự sắp xếp này, nhất là Tạ gia, cũng rất an tâm vui vẻ đón nhận. Tạ Tuyên ngồi trong phòng, đọc lại lần nữa phong thư Tạ Thù để lại cho mình, để sát ánh nến, từng chút thiêu hủy. Tạ Thủ sớm đã nhìn thấu tâm tư của Khánh Khang Đế, hắn sẽ không giao chức vị thừa tướng cho Viêm gia hay là Vệ gia, vực lại chính là Vương gia, bởi vì như vậy mới có thể để quyền lực của các thế gia càng lúc càng đi đến cân bằng. Cho nên nàng bảo Tạ Tuyên tìm cơ hội tự mình tiến cử, đưa ra chủ ý phân chia đại quyền Lục Thượng Thư sự, đồng thời bảo hắn đừng ra mặt, chỉ nhậm chức tại môn hạ tỉnh. Tư Mã Đình không phải hạng người yếu đuối vô năng, tuổi còn trẻ lại dần dần biết ẩn nhẫn, tất có thể thành đại sự. Sự sắp xếp lần này nhắm trúng tâm tư của hắn, tiền đồ sau này của Tạ Tuyên không có giới hạn. Hiện giờ hết thảy đều phát triển đúng như dự liệu và sắp xếp trong thư, Tạ Tuyên bỗng cảm thấy tất cả mọi thứ ổn thỏa như vậy không giống như An Hành ám sát thừa tướng, mà giống như thừa tướng lợi dụng cơ hội ám sát này của An Hành vậy. Có điều hắn lập tức lại cảm thấy bản thân mình nghĩ nhiều, có mấy người có thể không quan tâm đến tính mạng của mình mà hy sinh như thế chứ. Hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, hoa nghênh xuân vàng rực nơi góc tường đang nở rộ tươi đẹp. Thời gian này năm trước, Tạ Thù chỉ vào một khóm hoa nghênh xuân cười nói với hắn: người giống như đóa hoa đầu xuân này, đường lúc đẹp nhất, hiện giờ thiên hạ này chính là chiến trường của các ngươi. Nghĩ tới đây, bàn tay đang chắp sau lưng của hắn siết lại thành nắm đấm, rồi lại nhẹ nhàng thả ra, trên mặt sáng lên nụ cười nhàn nhạt: đa tạ thừa tướng cho ta cơ hội này. Kinh Châu ngày xuân mưa phùn răng răng, Vệ Ngật Chi nhảy lên xe ngựa. Sau khi chạy ra xa thì từ xa nhìn lại, mộ phần có binh sĩ trông coi cô độc nơi đó có vài phần hoang vắng. Thứ sử Kinh Châu ở bên cạnh lấy lòng nói: hạ quan đã bắt tay xây từ đường cho Văn Duệ hộ quốc công, không biết liệu có thể xin Vũ Lăng Vương đích thân ban chữ không? Hắn gật gật đầu: có thể. Thứ sử muôn ân vạn tạ. Hôm sau, Vệ Ngật Chi quả nhiên gọi Phù Huyền gửi câu đối phong điếu tới cho thứ sử Kinh Châu. Thứ sử như được vật quý, còn kêu ra tất cả gia quyến truyền tay nhau đọc một lượt, lúc này mới lệnh cho người đi khắc ấn. Hiện Vệ Ngật Chi đang trên đường trở về quận Vũ Lăng. Hai quận cách nhau không xa, muốn trở lại cũng không cần mất nhiều thời gian. Hắn thế nhưng lại như thể rất gấp, suốt đoạn đường ra dòi thúc ngựa. Phù Huyền rất nỗi khó hiểu, ôm một bụng nghi vấn, cuối cùng nhận định hắn vì quá đau lòng, chỉ có thể âm thầm thở dài. Tới quận Vũ Lăng, đã là tiết trời hoa nở ấm áp, Vệ Ngật Chi thúc ngựa về phủ quận vương, vội vàng chạy vào, ngay cả quản sự thỉnh an cũng không phản ứng. Từng phu nhân nghe tin thì tới nghênh đón, người còn ở hành lang thì đã vẫy tay về phía hắn, nét mặt vô cùng tò mò. Vệ Ngật Chi bước nhanh lại gần, bà cho tỷ nữ bên cạnh lui xuống thấp giọng nói: con về rồi sao? Sao ta lại nghe nói thừa tướng đã qua đời? Nàng rõ ràng... Vệ Ngật Chi đưa tay lẳng, động tác im lặng, thấp giọng hỏi: nàng đang ở đâu? Từng phu nhân chỉ ngón tay về một hướng. Trong sương phòng mùi thuốc tỏa lan bốn phía, không có bày biện gì, trên tường chỉ treo vài bức tranh chữ, chính giữa đặt một chiếc bàn con cùng ghế ngồi. Mùi trầm hương vấn vít, bên bức tường phía đông đặt một chiếc giường trúc, một người đang nằm nghiêng trên đấy, áo váy một màu trắng thuần, nơi cổ tay thêu hoa văn viền mây màu xanh nhạt, tóc dài đan óng, nửa xõa sau lưng, nửa thả trước ngực, da trắng như sứ, hàng mi dài rũ bóng, yên lành say giấc, là bức họa mỹ nhân thanh nhã mà biếng nhác. Vệ Ngật Chi bước qua bình phong đi tới, trông thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng đủ loại cảm xúc đều lướt qua một lượt. Một lúc lâu sau cúi xuống, nhẹ xoa gương mặt nàng, cảm nhận được cảm giác man mát khi tiếp xúc mới an lòng. Mỹ nhân từ từ mở mắt, cũng hơi hoảng hốt trong chốc lát, kế đó thì nở nụ cười: chàng cuối cùng đã trở về rồi. Vệ Ngật Chi bất ngờ dùng lực ôm lấy nàng, sức lực khỏe đến dọa người: lần sau không thể dọa ta như vậy nữa. Còn có lần sau? Vậy chẳng phải là thành xác chết bùng dậy rồi sao? Vệ Ngật Chi khép mắt, nghĩ tới bây giờ lại vẫn thấy sợ. Lúc Mộc Bạch dẫn hắn tới gặp Tạ Thù, chợt nói với hắn hôm Tạ Thù gặp thích khách thì đã lẳng lặng rời Kiến Khang đến Vũ Lăng. Hắn tin, nhưng dọc đường vẫn luôn thấp thỏm, lo lắng lý do này bất quá chỉ là trò lừa gạt để hắn an lòng. Mãi tới bây giờ thấy nàng thực sự nằm ở đây thì mới buông lỏng tâm tình. Hắn thả tay, cẩn thận tỉ mỉ quan sát nàng, thấy trên hai tay nàng quấn chằng chịt vải trắng, lòng bàn tay còn có vết máu vừa khô, cẩn thận nâng lên nói: bột kiếm kia khi đó nàng dùng tay chặn. Đương nhiên, bằng không với cơ thể này của ta, lại trúng một kiếm nữa thì thật sự là mất mạng rồi. Quá mạo hiểm, nếu tay tàn phế thì làm sao? May mà không tàn phế, có điều thật sự là đau ghê gớm, chả trách người ta nói mười ngón tay liền tâm. Vệ Ngật Chi kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng chà sát đầu ngón tay nàng. Như thể làm như thế có thể sẽ khiến nàng bớt đau vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? nàng sao đột nhiên lại muốn buông hết mọi thứ. Tạ Thù vừa uống thuốc xong cả người đều uể oải. Ta rất muốn nói là vì chàng, nhưng chuyện đó giả dối quá, có nhiều nguyên nhân, chàng chỉ là một trong số đó thôi. Vệ Ngật Chi bật cười, vậy thì còn tốt hơn là không có. Nàng nói ta nghe thử xem. Tạ Thù vùi vào ngực hắn để mình nằm càng thoải mái hơn một chút. Tạ Nhiễm bắt đầu hoài nghi thân phận của ta. Cho dù ta có thể giết hắn, nhưng không phải là kế sách lâu dài. Hiện giờ ta cây to đón gió, trong tối ngoài sáng đều có không ít người nhìn ta chằm chằm. Từ Mã Đỉnh sau khi đăng cơ nhất định sẽ tìm cơ hội xuống tay với ta. Đến lúc đó một khi bại lộ, Tạ gia sẽ không gượng dậy được. Đây là một lý do. Vệ Ngật Chi nhớ tới Tạ Nhiễm thì có chút không vui, nhưng cũng không nói gì, yên lặng nghe nàng nói tiếp. Thời cơ lần này cũng là then chốt, An Hành chủ động lộ diện, đương nhiên ôm tâm trạng liều lĩnh. Tình hình khi đó rất khẩn cấp, nếu hắn nhận ra Tư Mã Đỉnh tất nhiên sẽ ám sát hắn, giá họa Tạ gia vì ủng hộ Nguyên Ninh Đế. Ta bảo vệ Tư Mã Đỉnh là vì khắc chế sự cố, nhưng ngẫm lại, chỉ khi ta chết rồi mới có thể triệt để khiến Tạ gia rút ra khỏi cuộc chiến phân tranh hoàng quyền, tương kế tiểu kế, đây là lý do thứ hai. Ngoài ra, Trung Đại Phu đã khuyên ta rất lâu, cơ thể ta đã chẳng thể nào lần lữa được nữa, tất nhiên cần phải tĩnh dưỡng, ta dù gì cũng rất sợ chết. Thế, Vệ Ngật Chi cúi đầu ngắt lời nàng, lý do vì ta kia thì sao? Tạ Thù nhướng mắt, liếc hắn một cái, nhắm mắt lại, ta mệt rồi. Sao mới nói tới chuyện này đã mệt rồi? Vệ Ngật Chi giả bộ than thở, muốn nàng nói câu quan tâm ta khó đến thế ư? Tạ Thù mở mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu xa, giống như ánh sao trên trời, khóe miệng ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Dưới ánh mắt thế này, Vệ Ngật Chi hoàn toàn yên lặng, môi chạm trán nàng, không truy vấn nữa. Tạ Thù lần này tới đây chỉ dẫn theo hai người hộ vệ thiếp thân và Trung Đại Phu, thay nữ trang đội mũ trùm, may mà dọc đường không xảy ra chuyện gì. Vì để tránh ánh mắt người ta hoài nghi, Mộc Bạch không đi cùng, Tạ Thù lúc rời đi có nói với hắn, nếu hắn đồng ý, một năm sau tìm lý do lại tới quận Vũ Lăng tìm nàng, khi ấy mọi sự đã ổn, sẽ không khiến người khác nghi ngờ, nếu không muốn tiếp tục ở lại Tạ gia cũng không sao. Mộc Bạch nước mắt lã chã cũng không phải là giả dối, giữa việc ở lại tướng phủ cống hiến với hầu hạ công tử, muốn đưa ra lựa chọn là điều băn khoăn cỡ nào. Hạ nhân trong phủ Vũ Lăng Vương đều đã thay đổi, nhưng Vệ Ngật Chi cũng không cho người mới tới hầu hạ Tạ Thù, tay nàng bị đâm rất sâu. Làm gì cũng cần có người giúp đỡ, Vệ Ngật Chi không nhờ người bên cạnh, chuyện gì cũng tự mình làm. Có đôi khi gặp chuyện thầm kín, chính Tạ Thù cũng xấu hổ vô cùng, nhưng hắn vẫn như cũ, dốc lòng chăm sóc. Toàn bộ trên dưới trong phủ đều biết đến sự tồn tại của một cô nương, vô cùng tò mò, nhưng lại không trông thấy được dáng vẻ, chỉ có thể tiếp tục hiếu kỳ. Ngay cả Phù Huyền cũng không ngoại lệ, nhưng hắn cảm thấy đây là việc tốt, ít nhất quận vương sẽ không nhớ thương thừa tướng đã qua đời kia nữa. Tương phu nhân thi thoảng sẽ đi xem thử Tạ Thù, trong lòng từ đầu chí cuối vẫn cảm thấy kỳ lạ, phần lớn chỉ đứng bên ngoài cửa quan sát. Có đôi khi bị Tạ Thù đảo mắt qua thì vèo một cái liền rụt về, như thể chính mình là kẻ trộm trong nhà. Vài lần như vậy, Tạ Thù không chịu nổi, tối đến nhân dịp có mặt Vệ Ngật Chi hỏi, tương phu nhân rốt cuộc là muốn gì? Ta cảm thấy mình giống như quái vật vậy. Vệ Ngật Chi cười nói, nàng vừa mặc lại nữ trang, người chỉ là còn chưa quen mà thôi. Nói rồi bỗng dưng chú ý tới áo bào bên người nàng, là ngoại sam hắn trước đây không lâu để lại ở đây. Nhịn không được, nhíu mày nói, xem ra ngay bản thân nàng còn không quen làm nữ thử mà. Tạ Thù thầm thở dài, lúc nàng tới không mang theo nam trang, hiện giờ toàn mặc nữ trang, nhưng thói quen nhiều năm lẽ nào dễ dàng thay đổi như vậy. Ngay đầu tóc cũng thế, không có tỷ nữ bên cạnh hầu hạ, bản thân nàng còn không biết búi tóc kiểu nữ tử, cả ngày chỉ toàn xõa tóc. Vệ Ngật Chi trái lại rất thích mái tóc dài của nàng, đích thực là có chút rất không ra, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Điều Tạ Thù không quen, còn có những ngày tháng rảnh rỗi như bây giờ, thoát khỏi một đống chính vụ bận rộn, chung quy cảm thấy sao mà cô đơn vắng vẻ đến thế. Trung Đại Phu thì vẫn hết lần này tới lần khác, căn dặn nàng nhất định phải tịnh dưỡng, đi lại nhiều cũng không được. Nàng suýt hai lần mất mạng. Vệ Ngật Chi xem ra còn căng thẳng hơn ai hết. Trước vội vàng xử lý xong chính vụ thì tới, sau này dứt khoát đem chính vụ chuyển hết sang viện phía nam nơi nàng đang ở. Tạ Thù thi thoảng ngỏ ý muốn đi lại, hắn cũng không vội không hoảng đưa ra điều kiện. Nàng học xem hiểu khúc phổ đi, ta sẽ để nàng ra ngoài đi dạo thế nào? Nàng rên lên một tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trở lại dưỡng bệnh. Chúng hạ nhân đã nói bóng nói gió, tương phu nhân thấy như vậy cũng không phải là cách, liền dục hai người họ nhanh chóng tiến hành hôn sự. Tạ Thù nằm trên giường, cố ý giả bộ sầu bi. Quả nhiên nam tử các chàng đều chỉ nhớ người mới. Thừa tướng vừa tạ thế mới có mấy tháng, mà chàng đã gấp rút thành thân như thế. Vệ Ngật Chi buồn cười, ta vẫn là lần đầu tiên trông thấy có người phân cao thấp với chính mình đấy. Có điều, rất lời lại cảm thấy nàng nói cũng đúng. Từ nay về sau, hẳn là nên chia ly với thân phận kia, bằng không chẳng phải là tự mình loài đuôi à? Đến đầu đông, trên mặt Tạ Thù rốt cuộc đã có huyết sắc, vải băng trên tay cũng tháo xuống, nhưng vết sẹo giữa lòng bàn tay và kẽ ngón tay để lại vẫn rất rõ ràng. Vệ Ngật Chi lo nàng bị lạnh ảnh hưởng đến vết thương, ở trong phòng đặt rất nhiều than ấm. Hắn bắt đầu để nàng tham dự chính vụ, trước tiên là trong quận, sau đó là triều đình. Tạ Thù biết ý tốt của hắn cũng không từ chối. Hai người thường ngày đều ở trong phòng bàn bạc. Phù Huyền có lần thò đầu xem thế nào, cuối cùng cũng trông thấy được tướng mạo của nữ tử tóc dài chấm tắt lưng, sợ đến độ miệng không khép lại được. Đến cuối năm, màn đêm bên ngoài tuyết lớn bắt đầu rơi. Vệ Ngật Chi ngồi trước bàn, trước chờ Tạ Thù từng ngụm uống thuốc xong, mới cầm lấy một quyển sổ con đưa cho nàng. Xem thử quyển sổ này, nàng có ý kiến gì? Tạ Thù đặt bát xuống, đưa tay nhận lấy, liếc sơ, thế nhưng không phải là chính vụ như thường lệ, không khỏi hồng hồng đôi má. Đây là đồng ý rồi. Vệ Ngật Chi cầm về, đóng vương dấu lên đấy. Tạ Thù lúc này mới hỏi, sao lại sớm vậy? Không sớm, vừa hay vệ hạ lo lắng ta quá đau lòng, cũng luôn thúc giục. Vệ Ngật Chi nói rồi, đặt cuốn sổ qua một bên, Tạ Thù lại liếc nhìn nội dung trên ấy. Thực ra cũng không phức tạp gì, chẳng qua là Vũ Lăng Vương nói mình sắp thành thân, xin sắc phong danh hiệu Vương Phi. Thân phận thì Vệ Ngật Chi từ sớm đã sắp xếp ổn thỏa, ngoại trừ không phải thường dân, còn thì gần như không có bối cảnh gì đáng nói. Chẳng qua Tạ Thù hiểu rõ, Tư Mã Đỉnh nhất định là rất vui mừng mà thành toàn. Nàng chống chán nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Vệ Ngật Chi dưới ngọn đèn, gật đầu, cũng được. Mùa xuân khánh khang năm thứ hai, Vũ Lăng Vương ở đất phong thành thân, thề danh như ý, còn lại không rõ. Người biết nhũ danh của thừa tướng để bóp tay thở dài, Vũ Lăng Vương quả nhiên thật sự si tình, người không biết, chỉ cho rằng cũ không bằng mới, dù sao vẫn là tan nát trái tim không ít nữ tử. Chương 91. Tại quận Vũ Lăng, hai năm liền mùa đông đều có đại tuyết cuồng thổi, lạnh lẽo ẩm thấp đến độ người ta khớp hàm run lập cập. Vài loại hoa cỏ đại thụ chân quý trong phủ đều chờ chăm nom, quản gia có chút sốt ruột, cầm sổ theo sau Tạ Thù vòng vèo khắp nơi. Vương Phi, ngài xem liệu có cần mời người làm giúp? Vương Phi, ngài xem cần chi bao nhiêu ngân lượng thì được? Vương Phi, Tạ Thù không thể nhịn được nữa, bước chân đột nhiên dừng lại, cao giọng hô một tiếng. Mộc Bạch, tới đây! Mộc Bạch nhanh chân từ trong viện chạy đến. Quản gia có chuyện cần giúp, người giúp hắn đi. Tạ Thù dứt lời thì quay đầu hướng quản gia chỉ Mộc Bạch, sau này có chuyện gì cứ hỏi hắn, biết chưa? Quản gia rời mắt khỏi nàng, nhịn không được nói thầm một câu. Rốt cuộc, không phải xuất thân từ nhà giàu có, ngay cả mấy chuyện này cũng không quản lý được. Mộc Bạch lạnh lùng nhìn hắn chăm chăm. Tiểu thư nhà chúng ta đương nhiên không quản mấy chuyện còn con này, chuyện nàng làm lúc trước, nói ra sẽ hù chết ngươi. Nói rồi rút cuốn sổ trong tay hắn. Mấy chuyện vặt vãnh này, còn muốn làm phiền đại giá của nàng à? Sau này ta làm là được rồi. Còn chưa tới mấy ngày thì hết năm, quản gia lại chạy đi tìm Tạ Thù. Vương Phi, hạ nhân trong phủ đều muốn được phát ngân lượng, ngài xem... Mộc Bạch chắp tay sau đít đi tới vỗ vỗ vai hắn. Sao chả nghe lời gì hết vậy nhỉ? Không phải đã nói ngươi tới tìm ta xử lý à? Quản gia nín thinh, mấy chuyện này vốn đều thuộc bổn phận của Vương Phi mà. Hai năm nay chung quy đều là như thế, quản gia thực sự chịu không nổi, nhịn không được, chạy đi cáo trạng với Tương Phu Nhân. Bấy giờ Tương Phu Nhân và Tạ Thù ở chung đã lâu, đã quen thuộc, thi thoảng cũng có thể bày ra uy nghi mẹ chồng một chút, liền quyết định đi gặp nàng một lần. Lần đầu tiên, Tạ Thù đang bận rộn chính vụ trong quận Vũ Lăng, thấy Tương Phu Nhân đến, nhấc tay làm tư thế mời, mẫu thân mời ngồi. Tương Phu Nhân chợt ngồi không nổi nữa, trên người là nữ trang, nhưng cử chỉ rõ ràng là như nam tử, hết sức tiêu sái, một câu của bà tắt nơi cổ họng, cuối cùng im lặng rời đi. Lần thứ hai, Tạ Thù vẫn đang bận rộn chính vụ ồ ập như trước, Tương Phu Nhân nói hết nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận được một câu của nàng, ứng. Tương Phu Nhân uất nghẹn một lúc lâu, lại sầm mặt bỏ đi. Lần thứ ba bà trực tiếp đi tìm Vệ Ngật Chi. Vệ Ngật Chi cười nói, nàng là người làm việc lớn, mấy chuyện vặt này không cần nàng bận tâm đâu. Tương Phu Nhân day mạnh chán, nộ khí dung thiên muốn phát tác cũng không được. Vệ Ngật Chi lúc đầu luôn miệng nói, loại thuốc hại Tạ Thù không cách nào có con là do hắn đút. Tương Phu Nhân là người có trách nhiệm, đương nhiên chỉ có thể đối tốt với Tạ Thù, cho nên có bất mãn nhiều thế nào cũng chỉ có thể dằn lại, lại muốn ôm cháu thì cũng chỉ có thể lặng lẽ muốn mà thôi. Ai, đây đều là số mệnh mà. Bà thở dài một tiếng quay đầu bước đi. Nửa năm sau, Vệ Ngật Chi đến Kiến Khang một chuyến, quay về thấy chính vụ trong quận được xử lý gọn gàng. Quản gia của phủ mặt đen nhưng dám giận mà không dám nói, rất muốn bật cười. Ta đã cưới nữ tử đặc biệt nhất thiên hạ này làm vương phi. Hắn bước vào lương đình trong hoa viên, Tạ Thù đang ngồi tựa vào lan can, cúi đầu nhìn mặt nước bốc hơi lạnh. Cũng may người ta gả không cổ hủ. Vệ Ngật Chi ngồi xuống cạnh nàng, mỉm cười bắt lấy tay nàng trà sát. Trên tay nàng vẫn còn vết thương cũ, không thể chịu lạnh lâu. Hắn trước nay vẫn luôn nhớ rõ. Ta từ Kiến Khang mang tin về, có muốn xem không? Đương nhiên. Tạ Thù ngồi xích lại gần, nhận lấy thư hàm trong tay hắn. Hai năm nay vây cánh của Khánh Khang Đế càng lúc càng đông, dần dần đã có động thái. Gần đây nhất gây phiền phức cho không ít thế gia, chèn ép nhiều người, nhưng Tạ gia hưng thịnh nhất, ở đầu ngọn gió lại không việc gì. Nghĩ thấy nàng hẳn là rất cao hứng nhỉ. Vệ Ngật Chi thở dài. Ngay cả thế lực của Vệ gia ta cũng chịu tổn thất. Tạ Thù cười nói, chuyện này cũng không kỳ lạ. Quy định chọn đúng người kia của ta còn có tác dụng. Có điều bệ hạ cho dù có bản lĩnh hơn đi nữa cũng không thể nhổ tận gốc thế gia. Ta đoán hắn cũng chỉ nhân cơ hội bồi dưỡng thế lực của mình một chút mà thôi. Thế lực Vệ gia nhà chàng hắn vẫn còn phải dựa vào, chẳng qua tỏ ý cảnh cáo để các thế gia nhìn rõ hoàng quyền của hắn. Vệ Ngật Chi gật đầu, Tạ Thù vẫn luôn ở sau trướng xử lý một ít chính vụ, đối với thời cuộc cũng nhìn thấu suốt. Hắn chợt nhớ ra gì đó hỏi nàng, nàng có hối hận không? Buông bỏ đại quyền thừa tướng, mỗi ngày đều bị sự vụ trong phủ quấy rầy. Nói tới đoạn sau, ngữ khí đã có chút lo lắng. Tạ Thù nghiêng đầu nhìn hắn phì cười nói, chàng yên tâm, ta chỉ muốn thoát khỏi thân phận giả mạo đó để bản thân và Tạ gia thoát tội chết. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta muốn xuống núi ra làm quan, ai cũng không giữ được ta. Tương tự như thế, nếu ta muốn ở lại, cũng không có ai có thể đuổi ta đi. Vệ Ngật Chi đưa tay kéo nàng vào lòng. Thế nàng muốn ở hay là muốn đi? Ngón tay nàng quẹt mặt hắn một cái. Vậy phải xem thử chàng lo lắng hay không? Bệ hạ nói rất nhiều lần muốn gặp Vũ Lăng Vương Phi một lần, ta vẫn thật sợ sẽ không gặp được nàng. Không cần lo lắng quá, chuyện gì cũng không nói trước được. Có lẽ có một ngày chúng ta sẽ đường đường chính chính đi Khánh Khang thì sao? Vệ Ngật Chi bật cười. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta thật sự sẽ phải giám sát nàng chặt chẽ. Mỗi tháng sự vụ trong phủ đều phải bẩm báo lên trên một lần, hiện giờ toàn bộ đều nằm trong tay Mộc Bạch quản lý, Tạ Thù chỉ xử lý chính vụ, bảo nàng làm, nàng cũng chả hứng thú, dứt khoát đẩy hết qua cho hắn. Sau khi cứ lo lắng mãi, việc chức vụ của mình có thể bị người khác thay thế, Mộc Bạch thế nhưng lại dễ dàng nắm giữ địa vị quản gia của Vũ Lăng quận Vương Phủ, tâm tình thật sự là vui buồn lẫn lộn. Nghĩ thấy hắn đường đường là người hầu nhất mực trung thành với đại tướng phủ, sao lại trở thành đại quản sự của Vệ gia vẫn luôn đối đầu thế này? Đây đúng là người tính không bằng trời tính mà. Cơ thể Tạ Thù dần dần tốt lên, nhưng mỗi đêm trước khi ngủ vẫn như cũ phải uống chén thuốc bồi bổ của Trung Đại Phu. Trời lạnh vô cùng, nàng xoa xoa tay bước vào phòng, thấy Vệ Ngật Chi đang ngồi dưới ngọn đèn thêm mật ong vào chén thuốc, chợt có chút áy náy. Trọng Khanh, nếu ta cả đời này không sinh con được thì làm sao? Vệ Ngật Chi ngẩng đầu nhìn nàng, rất kinh ngạc khi nàng lại hỏi tới vấn đề này. Tạ Thù vẫn là Tạ Thù như trước đây, là công tử Tạ gia phóng khoáng tiêu sái kia, sống cùng hắn nhiều năm, rất hiếm khi lo được lo mất như nghĩa tử nhà người ta. Hắn bưng chén thuốc đến trước mặt nàng, uống thuốc là để cơ thể nàng được bồi bổ tốt hơn, không phải là vì có con. Dứt lời chợt nghiêm mặt, nàng gả cho ta không phải là vì để sinh con đấy chứ? Tạ Thù cười phì thành tiếng, thuốc bắn lên người hắn, vội vàng muốn lau cho hắn, nhưng hắn đã dứt khoát cởi áo ngoài, ôm ngang hông nàng đi vào phòng trong. Đôi bên đã quá hiểu lẫn nhau, thể xác và tinh thần hòa hợp, tiếng thở dốc của hắn từ khe khẽ đến thô dày, lòng bàn tay ma sát da thịt có chút cảm giác thô ráp, mồ hôi rơi trên ngực cũng nóng hổi. Tạ Thù ôm hắn, cùng hắn lên trời xuống đất, như rơi trong mây. Đến khi hắn thả lỏng áp lực trên người nàng, bàn tay vẫn cùng nàng mười ngón giao nhau, nàng cảm thấy cả hai như đã hòa làm một. Vệ Ngật Chi nhẹ xòa vuốt eo nàng, cảm thấy nàng tinh lực còn đầy, có chút vui mừng. Cơ thể nàng dường như càng lúc càng khá lên rồi. Ta ngày ngày đều uống thuốc, lại đi loanh quanh trong phủ cũng không phải là không có tác dụng. Hôm khác dẫn nàng ra ngoài đi dạo, giải khuây nhiều sẽ càng tốt hơn. Tạ Thù ôm cổ hắn, một lời đã định. Đương nhiên. Vệ Ngật Chi dạo huyệt lần sờ cơ thể nàng, có điều ta trước phải xem thử nàng rốt cuộc khá đến đâu rồi. Hôm sau lúc thức dậy, mặt trời đã lên cao. Lúc Vệ Ngật Chi mở mắt thì Tạ Thủ đã rời giường. Hắn muốn tìm y phục của mình nhưng phát hiện Tạ Thủ đã mặc áo hắn mà ra ngoài. Chuyện này dẫn tới không ít chuyện. Đang định kêu người tới đưa y phục, Phù Huyền bước vào bẩm báo nói người gác cửa quận Vũ Lăng có chuyện gấp cầu kiến. Lời còn chưa dứt thì đã truyền tới tiếng bước chân. Vệ Ngật Chi bất ngờ, thế nhưng lại gấp đến mức xông thẳng vào phòng, tiện tay cầm lấy ngoại sam khoác vào. Người gác cổng quận Vũ Lăng vội vội vàng vàng lướt qua bình phong, còn chưa lên tiếng, ánh mắt trước đã trợn tròn thật lớn, cuối cùng vẫn là hiện lên vẻ kinh sợ. Không lâu sau, trong thành Khánh Khang bắt đầu thịnh hành nam tử, người mặc nữ trang diễu qua diễu lại khắp nơi, vốn mặc y phục mộc mạc, thoa phấn lên mặt, chỉ thêm chút ôn nhu, ai ngờ càng lúc càng lan rộng, dần dà thay đổi hẳn. Hiện giờ bất luận là thiếu niên trai tráng hay người đã đến độ tuổi trung niên, trừ thoa phấn còn yêu thích nữ trang, hoa lá xanh xanh, tốt nhất là có hoa văn đoá nào đoá nấy thiệt to, hoa văn mẫu đơn, mỹ lệ phú quý, hoa sen thanh nhã mới mẻ, hoa cúc khí phách người người. Nhất thời trong đô thành, nam tử đi đi lại lại hoa hết cả mắt, có người trông thấy thì vui tai vui mắt, có người thì lại khiến người khác không dám nhìn thẳng. Có người hỏi dò phong trào này là từ đâu mà tới, đáp rằng bắt nguồn từ Vũ Lăng Vương. Ngày đầu, hắn hôm đó lúc triệu kiến quan viên, ngồi tựa đầu giường, mình khoác nữ trang, gương mặt nõn nà, mắt như điểm sơn, tóc dài xõa tung xinh đẹp đến độ không hề chân thật. Quan viên kia quay về sau đó cũng bắt trước, một truyền 10, 10 truyền 100, hiện giờ cuối cùng đã truyền tới Khánh Khang. Ta thấy không được rồi. Hoàn Đình ở trước mặt viên phái lăng và Dương Cứ đập bàn cái rầm. Trọng Khanh lần trước đối với Kiến Khang còn tốt lắm mà, sao bỗng dưng lại trở nên ẻo lạ như vậy? Tất nhiên là vì Vương Phi hắn cưới kia suối bảy. Dương Cứ mắt trợn trắng, người ta vui, người bớt nói hai câu đi. Hoàn Đình chợt nhào lên bàn gào khóc, biểu ca à, vẫn là lúc có huynh thật tốt mà. Lại tới rồi. Hey. Viên Phái Lăng và Dương Cứ đối với hắn đã vô cảm, nhưng nếu như còn không tuyệt giao thì vẫn phải nói vài lời an ủi, cả hai đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Vệ Ngật Chi tối đến sải bước vào phòng, sắc mặt u ám. Như ý, ta có chuyện này nhất định phải nói với nàng. Tạ Thủ thấy nét mặt hắn không tốt cũng thành thật đáp, là chuyện trong quận hay chuyện trong triều? Vệ Ngật Chi nghiêm túc nói, sau này không thể mặc nhầm y phục nữa. Thế nhưng hôm sau rời giường, đối diện với ngoại sam của Tạ Thủ thì lại vô lực thở dài. Cuối thu khí trời mát mẻ, phong cảnh quận Vũ Lăng bước vào thời điểm đẹp nhất, thu thủy trưởng thiên, liên thành nhất sắc. Hà thủy nhiễu quách, thân bạch như luyện, sơn thủy điền viên, thường mang như thi. Cho dù trên cây cỏ có dính chút xương trắng thì cũng vẫn có ý vị khác. Một đội binh sĩ hộ tống đưa xe ngựa của thừa tướng đi qua quận Vũ Lăng. Vương Kính Chi nhấc rèm thò đầu quan sát, trong mắt không giấu được vẻ tán thưởng. Từ Kiến Khang đến Lương Châu rồi lại trở về, đoạn đường này đi tới đi lui, vẫn chỉ có quận Vũ Lăng là đẹp nhất. Thừa tướng có muốn đi gặp Vũ Lăng Vương không? Quân sĩ phụ trách hộ tống ngồi bên ngựa hỏi. Không cần, Vũ Lăng Vương sau khi quay về đất phong thì không thích tiếp khách, không cần đi làm phiền hắn. Ánh mắt Vương Kính Chi vẫn như cũ nhìn cảnh vật bên ngoài, đột nhiên sững lại, hô to một câu, dừng xe. Đoàn xe lập tức đứng lại. Hắn nhảy xuống, chạy về phía một nữ tử đứng ở ven đường. Vị cô nương này... Nữ tử quay đầu sang, lời hắn chợt nghẹn trong cổ họng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, ánh mắt càng lúc càng kinh hoàng. Đại nhân gọi sai rồi, ta đã là phụ nữ có chồng, không thể gọi là cô nương nữa. Vương Kính Chi lấy lại bình tĩnh vội nói, à, là tại hạ thất lễ, mạo muội gọi phu nhân chỉ vì dung mạo phu nhân thập phần giống với một cố nhân của tại hạ. Nữ tử mím môi cười, cố nhân mà tại nhân nói, có phải là thừa tướng đã qua đời? Hắn kinh ngạc, sao phu nhân lại biết? Ngài cũng không phải là người đầu tiên nói vậy, ta đã sớm quen rồi. Vệ Ngật Chi hiểu ra, ngạc nhiên lùi lại. Thầm bật cười. Xa xa chuyển tới tiếng ngựa hí. Nữ tử quay đầu lại nhìn nói với hắn, phu quân ta đến đón ta rồi. Đại nhân thứ lỗi, cáo từ. Nàng không hành lễ, chỉ thoáng gật đầu, quay người dọc theo bờ ruộng hẹp mà đi. Áo váy đỏ tươi, đai gấm buộc tóc, tà áo rộng theo gió tung bay, giống như từ nơi đô hội tới chốn điển viên xa xôi này, cử chỉ tiêu sái, phạn vần tự tại. Vương Kính Chi ngồi lên xe, lại đưa mắt nhìn ra xa xa lần nữa, trong lòng cảm khái vạn phần, thả rèm cho khởi hành. Đi qua đồng ruộng vàng bông lúa cùng hương thơm hoa quả khắp bốn phía, Vệ Ngật Chi dắt ngựa đứng chờ. Lần này còn muốn đi đâu giải khuây? Hắn ôm Tạ Thủ lên ngựa, vòng tay quanh nàng. Tạ Thù đặt tay lên tay hắn, nơi nào cũng được. Vệ Ngật Chi mỉm cười, thúc ngựa bước chậm chậm. Hết chương 91, toàn văn hoàn. Bộ truyện ngày tháng trắc trở đã khép lại. Đúng là đời người trải qua vô vàn trắc trở, có sinh ly nhưng lại không phải là tử biệt. Bởi vì với cái chết của Tạ tướng thì Như Ý cũng đã rũ bỏ được thân phận thừa tướng, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề với Tạ gia. Nàng cũng đã sắp xếp được xong xuôi mọi chuyện, để cho dù Tạ tướng có không còn nữa thì guồng máy vẫn tiếp tục hoạt động suôn sẻ. Và nhà họ Tạ cũng đã an toàn rút lui khỏi cuộc tranh đấu hoàng quyền. Và điều quan trọng nhất là nàng đã có thể danh chính ngôn thuận sống bên cạnh Vũ Lăng Vương, người mà nàng yêu và cũng rất mực yêu thương nàng. Và thi thoảng thì cũng sẽ vô tình khiến cho mẹ chồng Tương phu nhân nuốt cục nghẹn mà không thể nói. Theo như Chan nghĩ thì một người thông minh và lại còn là tri kỷ của Tạ tướng như Vương Kính Chi thì chắc là khi nhìn thấy Như Ý ở Vũ Lăng, chắc chắn là cũng đã đoán ra được thân phận của nàng. Và mọi chuyện đã xảy ra trước đó 2 năm, cho nên là hắn mới cảm khái như vậy. Xuyên suốt câu chuyện thì Tạ Nhiễm là nhân vật mà Chan cảm thấy khó hiểu nhất, với luồng cảm xúc phức tạp của hắn dành cho Tạ tướng. Không biết có phải là cũng có mưu đồ bất chính gì với Tạ tướng hay không, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy nàng ở chung với Vũ Lăng Vương thì lại hậm hực khó chịu, hoặc là vô cùng hoảng hốt, cho đến sắc mặt trắng bệch khi nàng gặp nguy hiểm. Thật sự thì khi mà nhân vật này hạ độc Như Ý thì Chan không cảm thấy giận, bởi vì là khi đó thì hắn đã khóc. Và có lẽ là hắn cũng đã phát hiện ra thân phận nữ nhi của nàng, nhưng đó vĩnh viễn chỉ là một hoài nghi mà không có đáp án chính xác. Hắn thì cuối cùng cũng đã trở thành tộc trưởng của Tạ gia, nhưng sống với một nỗi tiếc nuối và day dứt suốt đời, bởi vì đến phút cuối cùng nàng cũng không chịu gặp hắn dù chỉ là một lần. Còn nói về nhân vật Vệ Thích Chi, huynh trưởng của Vệ Ngật Chi, thì lúc đọc đến tập 12, Chan thật sự là đã rất tiếc cho cặp huynh đệ nhà họ Vệ, tiếc cho một vị tướng tài năng, nhưng suy nghĩ đã trở nên tiêu cực sau hơn 18 năm bị lưu lạc làm tù binh ở nơi xứ người, và cuối cùng là đã bước đi sai đường, sai một ly đi ngàn dặm, và đến cuối cùng thì có hối hận cũng đã không thể quay đầu lại nữa. Cuối cùng là nhân vật Mộc Bạch, cận vệ thiếp thân của Như Ý do lão thừa tướng Tạ Minh Quang đào tạo để lại bên cạnh nàng, vô cùng trung thành và tôn sùng với quan niệm nhà họ Tạ là đệ nhất đại tấn. Nhân vật này có một chút gì đó rất là ngây thơ trong sáng. Chan hay xem truyện tranh và nên là mỗi khi mà đọc đến đoạn Mộc Bạch quẹt miệng hấm hứ thì liền tưởng tượng ngay ra một cậu nhóc mặt mũi sưng xỉa, nước mắt long lanh, đưa tay quẹt mắt, cố ra vẻ là ta không sao cả, mà không thể nhịn được cười. Mặc dù Mộc Bạch không xuất hiện nhiều nhưng vẫn là nhân vật mà Chan thích nhất trong bộ truyện. Vậy còn các bạn thì sao? Hãy để lại bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện, like, share và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.